Chương 631, Ma sát chi địa. Trong Ngọc Giản ghi chép danh tự rất nhiều, chừng hơn 10 vạn người, nhưng những người này đại đa số đều đã vẫn lạc tại trong dòng sông lịch sử, còn lại người đã không đến 200 người. Gần đây 200 người thân phận cùng cấp độ thực lực, trong Ngọc Giản đều có đại khái ghi chép. Bên trong thực lực cường đại nhất người là Đế Thích, Trung Châu Đế Huyền Cung Tông Chủ, cũng liền là này mà phụ thân. Trừ Đế Thích bên ngoài, Võ Hoàng cường giả còn có hai người. Hai người này đều là Đông Châu bảy đại siêu cấp thế lực người, một cái tại Huyền Vực Tinh Thần Kiếm Tông, một cái khác tại Vân Vực Cửu Tiêu Cửa, đều là cao quý thái thượng trưởng lão. Trừ hai người này bên ngoài, hắn phần lớn đều là chân huyền cảnh hoặc là võ vương cảnh tu vi, phân thuộc tại khác biệt thế lực. A, à, lúc này, Tô Mạc xem xét đến bên trong hai người danh tự lúc, không khỏi nao nao, bởi vì hai người này đều là thiên kiêu bản thiên kiêu. Bên trong một người, chính là Tư Không Viêm. Tư Không Viêm đã từng thu hoạch được Hỏa Phần Cung truyền thừa, trở thành Hỏa Phần Cung đệ tử chính thức. Tô Mạc có chút ý bên ngoài, không nghĩ tới Tư Không Viêm cũng là Thương Khung Thần Cung đệ tử. Bất quá, lấy đối phương trời sinh hỏa linh thể thuộc tính thiên phú, cái này cũng rất bình thường. Mà một người khác tên là Văn Nhân Thiên Đô, chính là thiên kiêu bản đệ nhất nhân. Văn Nhân Thiên Đô đã từng thu hoạch được Quang Diệu Cung truyền thừa, là Quang Diệu Cung đệ tử. Văn Nhân Thiên Đô cùng Văn Nhân Thiên Nhất là quan hệ như thế nào? Tô Mạc nỉ non tự nói, lúc đầu cái kia một nhóm tiến vào Thương Khung Thần Cung người bên trong, cuối cùng cùng với Hồng Thanh Tuyền cùng một chỗ trở thành đệ tử chính thức người gọi Văn Nhân Thiên Nhất. Người này xem ra cùng Văn Nhân Thiên Đô có chút quan hệ, thậm chí có thể là huynh đệ. Tư Không Viêm cùng Văn Nhân Thiên Đô hai người, hẳn là Kim Nhất nói xong người kế tục a. Tô Mạc ám đạo, hai người này thiên phú không thể chê, lại từng thu được Thương Khung Thần Cung truyền thừa. Thật là Hỏa Phần Cung cùng Quang Diệu Cung thích hợp nhất truyền nhân. Bất quá, cho dù thiên phú lại yêu nghiệt, các phương diện đều vô cùng phù hợp, nhưng cuối cùng vẫn muốn nhìn Tô Mạc quyết định. Nếu là nhân phẩm không được, Tô Mạc thấy ngứa mắt, coi như lợi hại hơn nữa cũng là không tốt. Cũng tỉ như kia Tư Không Viêm, liền là M4L không của NS1 thất liệt mã. Nếu là không thể nhận phục, cũng chỉ có thể bỏ qua. Tô Mạc lại xem phim khác, đem cái này không đến 200 người đều nhìn một lần. Bất đắc dĩ lắc đầu, những người này có lẽ đều rất bất phàm, nhưng hắn làm sao có thời giờ đi quản những người này, chỉ có hắn tự thân cường đại mới là chính đồ. Về sau đãi hắn đủ cường đại, những người này nguyện ý hiệu trung Thương Khung Thần Cung, hiệu trung với hắn, không cần hắn đi mời, những người này cũng hội chủ động đi tìm đến, không cần hắn quan tâm. Kinh ngạc về sau, Tô Mạc thu hồi Ngọc Giản, an tâm tu luyện Tịch Diệt Tâm Pháp, thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng qua liền mất. Trong chớp mắt 10 ngày đã qua, thần đồ không gian bên trong, một tiếng gào thét chấn động thiên địa, một đầu to lớn tử xà phe phẩy cánh bay lượn trên bầu trời. Trong sân, Tô Mạc nhìn trên trời Tiểu Bác, vẻ mặt tươi cười. Giờ phút này Tiểu Bác đã là cấp 5 nhị trọng yêu thú, khí tức vô cùng cường đại. Lần trước Tiểu Bác nuốt một vị chân huyền cảnh tu vi luyện khí sư, hai ngày này lại nuốt 3 con cấp 5 yêu thú, cho nên mới trưởng thành đến tình trạng như thế. Về phần cái này 3 con cấp 5 yêu thú, chính là Tô Mạc Linh Thú Quyển bên trong yêu thú. Giờ phút này, Tô Mạc Linh Thú Quyển bên trong còn có 300 con cấp 5 yêu thú, bên trong cường đại nhất đạt tới cấp 5 ngũ trọng cấp bậc, phi thường cường đại. Những này yêu thú, Tô Mạc cũng không định thu phục, đợi qua một thời gian ngắn hắn tu vi đầy đủ cô động về sau, trực tiếp thôn phệ bọn chúng. Thôn phệ những này yêu thú, có thể tiết kiệm không ít linh thạch. Kinh ngạc, Tô Mạc mỉm cười, đem Tiểu Bác lưu tại thần đồ không gian, mình trở lại bên ngoài giới. Hôm nay là cùng Hồng Thanh Tuyền cùng Lý Phong ước định thời gian, cho nên hắn kết thúc tu luyện, tại trong lầu các chờ đợi một canh giờ, Lý Phong tới trước, sau đó cũng không lâu lắm, Hồng Thanh Tuyền cũng đến. Tô Mạc đại ca, vị này là... Hồng Thanh Tuyền chưa từng gặp qua Lý Phong, cho nên cũng không nhận ra. Thanh Tuyền, ta giới thiệu cho ngươi, đây là Lý Phong, ta hảo huynh đệ. Tô Mạc cười nói, lập tức hắn lại cho Lý Phong giới thiệu Hồng Thanh Tuyền, đây là Thanh Tuyền. Ta bạn tốt nhất. Lý Phong cùng Hồng Thanh Tuyền tương hổ gật đầu mỉm cười. Hai người từ Tô Mạc lời nói bên trong đã rõ ràng minh bạch, đối phương là Tô Mạc phi thường tín nhiệm người. Tốt, chúng ta đi thôi. Ba người cũng không có nhiều lời, cùng nhau bay ra Kình Thiên Phong, hướng thiên tế bên trong bay đi. Lý Phong không biết phi hành, cho nên Tô Mạc liền dùng khí kình lôi cuốn lấy đối phương. Kình Thiên Phong đại điện bên trong, Hoàng Phủ Kình xếp bằng ở cao cao chủ tòa phía trên, trên thân kim quang lấp lóe, hắn đôi mắt nâng lên, phản phất có thể xuyên thủng không gian, yên lặng nhìn chăm chú lên trời đi Tô Mạc ba người. Tô Mạc ba người bay ra Thiên Linh Tông về sau, trực tiếp thẳng hướng phía nam bay đi. Cũng không lâu lắm, ba người liền bay ra vạn dặm bên ngoài. Tô Mạc một mực đang chú ý hậu phương, hắn hiện tại đem La Thiên Phong làm mất lòng, lo lắng La Thiên Phong lại có người chặn giết hắn. Bay thẳng đến ra vạn dặm bên ngoài, hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì động tĩnh, lúc này mới thoáng an tâm. Thanh Tuyền, chúng ta đi nơi nào? Tô Mạc hướng Hồng Thanh Tuyền hỏi. Hồng Thanh Tuyền trầm tư một lát, đạo, chúng ta đi cổ Hy Hữu dãy núi A. Nơi đó có rất nhiều cổ di tích. Tô Mạc nghe vậy trầm mặc một lát, lại là lắc đầu, cổ địa tầm bảo quá bị động, đạt được bảo vật tỷ lệ rất nhỏ, lại tương đối tốn thời gian, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh chóng kiếm được linh thạch, cổ địa tầm bảo không phải cái phương pháp tốt, có hay không nó địa phương, tỷ như loại kia đánh cược lôi đài, hay là loại kia ác thế lực hoành hành địa phương. Tô Mạc hỏi, đánh cược lôi đài loại địa phương này, đối với Tô Mạc tới nói là tuyệt hảo kiếm tiền chi địa, đem năm tại Thiên Nguyệt Quốc Tứ Hải lôi đài. Hắn liền kiếm cái chậu thể đầy bát, về phần ác thế lực hoành hành địa phương, đương nhiên là đi cướp sạch, cái này so với trước võ đài còn muốn kiếm tiền, đánh cược lôi đài. Ta đây không rõ ràng lắm, Hồng Thanh Tuyền lắc lắc đầu nói, bất quá ác thế lực hoành hành địa phương ngược lại là có, cái kia chính là ma sát chi địa, ma sát chi địa. Kia là địa phương nào? Tô Mạc nghe vậy đến hứng thú, Hồng Thanh Tuyền đạo, ma sát chi địa, ở vào huyền vực, thương long vực, vân vực. Lôi vực bốn vực chỗ giao giới, là một mảnh hỗn loạn chi địa, tốt. Chúng ta liền đi cái này ma sát chi địa. Tô Mạc trong lòng vui mừng, hỗn loạn chi địa chính thích hợp hắn. Tô Mạc đại ca, ngươi thật muốn đi nơi đây. Hồng Thanh Tuyền sắc mặt thoáng ngưng trọng lên, nhắc nhở, ma sát chi địa ác thế lực chiếm cứ, tà ma ngoại đạo hoành hành, là rất nhiều tội ác tày trời người căn cứ, vô cùng nguy hiểm. A, nơi đó nhưng có cái gì thế lực cường đại? Tô Mạc hỏi. Nghe nói ma sát chi địa có không ít thế lực cường đại, mặc dù kém xa chúng ta Thiên Linh Tông vạn nhất, nhưng cũng là có võ vương tọa trấn thế lực, không sao. Tô Mạc lắc đầu, cười nói, chúng ta liền đi ma sát chi địa. Tô Mạc kẻ tài cao gan cũng lớn, trong lòng hạ quyết tâm đi ma sát chi địa làm một vố lớn, chỉ cần không cùng võ vương cường giả giao phong, không có người nào có thể làm gì đến hắn. Sau đó, ba người thay đổi phương hướng, cấp tốc hướng ma sát chi địa mà đi. Chương 632 Cướp bóc. Thiên Linh Tông chủ Phong Hạo Thiên Phong, một tòa đại điện bên trong, đứng đấy hai tên thanh niên. Cái này hai tên thanh niên một người người mặc cẩm y, một người người mặc thanh bào, kia cẩm y thanh niên chính là đã từng bị Tô Mạc ngược thành chó Hầu Tuấn. Hầu sư huynh, Tô Mạc đã rời đi tông môn. Thanh bào thanh niên hướng Hầu Tuấn nói, a. Hầu Tuấn nghe vậy đôi mắt sáng lên, trong mắt hiện lên một sợi lạnh lẽo sát cơ, biết hắn là đi nơi nào sao? Hầu Tuấn hỏi. Không rõ ràng, bất quá ta đã thả ra sâu keo hội thuận hắn khí tức một đường truy tung xuống dưới. Thanh bào thanh niên nói, tốt. Lập tức đưa tin môn cho hóa sư huynh, để hắn cần phải đem Tô Mạc tru sát. Hầu Tuấn mặt mũi tràn đầy sát cơ đạo, lần trước Tô Mạc đem hắn đánh thành trọng thương, để hắn trước mặt mọi người mất hết mặt mũi, thù này hắn khắc cốt khó quên. Lần trước Tô Mạc về Hồng Hoành vực lúc, hắn cũng biết được, nhưng Tô Mạc là dùng truyền tống trận đi đường. Cho nên hắn phái ra người không có truy tung đến, nhưng lần này cơ hội lại tới, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không bỏ qua Tô Mạc. Thanh bào thanh niên nghe vậy cười một tiếng, đạo, Hầu sư huynh yên tâm đi, hóa sư huynh chính là thiên kiêu bảng xếp hạng trước 400 thiên kiêu, có hắn xuất mã đừng nói là Tô Mạc, liền xem như quân không sư kia đều muốn nuốt hận, ha ha ha, Hầu Tuấn cười to, trên mặt lộ ra thoải mái tiếu dung, lập tức, hắn lại thở dài, đạo, ai? Chỉ tiếc không thể tận mắt thấy Tô Mạc bị ngược sát, cũng là một loại tiếc nuối. Ma sát chi địa, ở vào huyền vực Tây Bộ biên giới, thuộc về huyền vực cùng nó tam đại vực giao hội chi địa, khoảng cách Thiên Linh Tông phi thường xa, cũng may Thiên Linh Tông vị trí, vốn là ở vào huyền vực Tây Bộ, điều này cũng làm cho Tô Mạc ba người không có lãng phí quá nhiều thời gian đi đường. Trải qua 10 ngày cực tốc đi đường, Tô Mạc ba người rốt cục đi vào ma sát chi địa khu vực biên giới. Ma sát chi địa là một mảnh vô cùng to lớn bồn địa, địa thế chỗ trũng, phương viên không biết nhiều ít vạn dặm, thật cường liệt ma sát chi khí. Tô Mạc nhìn thấy ma sát chi địa tình cảnh, trong lòng kinh ngạc không thôi. Ma sát chi địa đại địa, hiện lên xám đen chi sắc, khắp mặt đất có từng sợi ma sát chi khí tiêu tán mà ra, làm cho phiến địa vực này trong không khí tràn ngập bạo ngược khí tức. Ma sát chi địa tràn ngập ma sát chi khí, người ở đây thời gian dài nhận ma sát chi khí ảnh hưởng, tính cách đều tương đối ngang ngược. Một lời không hợp rút đao giết người, không thể bình thường hơn được. Hồng Thanh Tuyền nói, Tô Tô Mạc nghe vậy gật gật đầu, ma sát chi khí là ma khí cùng sát khí dung hợp, thời gian dài tiếp xúc phía dưới, thực sự có thể ảnh hưởng tâm trí người, nhưng là, loại này ma sát chi khí, lại là tu luyện ma công cùng tà công thuốc đại bổ, nơi đây đối với tà ma ngoại đạo tới nói, là hiếm có bảo địa, đây cũng là nơi đây vì sao hội trở thành ác thế lực hoành hành hỗn loạn chi địa nguyên nhân. Phía trước có một tòa thành trì, chúng ta đi qua nhìn một chút. Xa xa, Tô Mạc nhìn thấy phía trước có một tòa thành trì hình dáng, đối Hồng Thanh Tuyền cùng Lý Phong nói, ân. Hai người gật gật đầu, lập tức, ba người thân hình gia tốc, hướng về phía trước tòa kia mơ hồ có thể thấy được thành trì bay đi, sưu sưu sưu, nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, phía dưới trong một rừng cây có đạo đạo thân ảnh lấp lóe, có mười mấy tên người áo đen thân hình phóng lên tận trời, lập tức ngăn lại Tô Mạc ba người đường đi, ân. Tô Mạc nhãn quan ngưng tụ, lập tức ngừng thân hình, Hồng Thanh Tuyền đồng dạng dừng lại, Tô Mạc lặng lẽ liếc nhìn một phen những người áo đen này, những người áo đen này tổng cộng có 16 người, từng cái trên thân khí tức không yếu, đều là chân huyền cảnh võ giả, bên trong có hai người chính là chân huyền cảnh nhị trọng võ giả, khí tức phi thường cường đại, mà vì thủ một vị khuôn mặt thô kệch đại hán, tu vi càng là cao tới chân huyền cảnh tam trọng đỉnh phong, ba vị, lưu lại trên người nhẫn trữ vật, lão tử tha các ngươi bất tử. Cầm đầu thô kệch đại hán lạnh giọng quát to, Tô Mạc trong lòng im lặng, vừa tới đến ma sát chi địa liền gặp được cản đường cướp bóc, vận khí này cũng quá được rồi. Hắn đi vào ma sát chi địa mục, liền là ôm cướp sạch tâm tư, hiện tại hắn còn không có động thủ, ngược lại là có người tới trước ăn cướp hắn. Tô Mạc đang muốn mở miệng, lại là phát hiện những người này toàn bộ thần sắc ngốc trệ, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hồng Thanh Tuyền, từng cái đôi mắt trung lưu lộ ra dâm tà quang mang. Đại ca, thật đẹp cô nàng, quá đẹp, lão tử tung hoành ma sát chi địa 30 năm, còn không có gặp qua loại này cực phẩm, thô kệch đại hán bên người. Kia hai tên chân huyền cảnh hai trọng người áo đen mặt mũi tràn đầy trư ca tướng, liền kém không có chảy ra miệng thủy. Thô kệch đại hán cũng là bị Hồng Thanh Tuyền dung nhan chấn kinh một phen, bất quá hắn ngược lại là không giống hắn hai vị huynh đệ như vậy si mê. Cô nàng này lưu lại, hai người các ngươi giao ra nhẫn trữ vật, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta a. Thô kệch đại hán liếc Tô Mạc cùng Lý Phong một chút, quát lạnh nói, Tô Mạc ba người đều là mặt không đổi sắc, những người áo đen này chút tu vi ấy, còn không bị bọn hắn nhìn ở trong mắt, coi như những người này đều có tuyệt thế thiên kiêu vượt cấp năng lực chiến đấu, cũng không đáng chú ý, các ngươi thật sự là không biết sống chết, cho ba người các ngươi hô hấp thời gian, giao ra các ngươi nhẫn trữ vật, ta tha các ngươi bất tử. Tô Mạc sắc mặt đạm mạc nói, cái gì? Một đám người áo đen nghe vậy khẽ giật mình, từng cái sắc mặt có chút ngốc trệ, bọn hắn đến cướp bóc, đối phương lại để cho phản đoạt bọn hắn, thô kệch đại hán sắc mặt kinh nghi bất định. Lần nữa dò xét Tô Mạc ba người một phen, gặp Tô Mạc cùng Hồng Thanh Tuyền đều là chân huyền cảnh nhất trọng tu vi, mà Lý Phong căn bản cũng không có nửa điểm tu vi, lúc này mới thoáng thở phào, bọn hắn cướp bóc cũng không phải tùy ý mà vì, đương nhiên hội lựa chọn đối tượng, trước đó bọn hắn gặp Tô Mạc ba người tu vi không cao, cho nên mới xuất hiện, tiểu tử, thật cuồng khẩu khí, ngươi thật đem mình là tuyệt thế thiên kiêu sao, thô kệch đại hán cười nhạo nói, trong lòng của hắn cảm giác có chút buồn cười. Ba người này hẳn là cái nào đó thế lực công tử tiểu thư a. Thật sự là nhà ấm bên trong đóa hoa, không biết sống chết a, không có ý tứ, tại hạ xác thực đứng hàng thiên kiêu bảng. Tô Mạc trên mặt mang theo trêu tức tiếu dung, chúng người áo đen nghe vậy lần nữa khẽ giật mình, lập tức nhao nhao cười ha hả, ha ha ha. Người này thật hội trang bức, hắn nói hắn là thiên kiêu, điều này có thể sao, thiên kiêu bảng thiên kiêu, tu vi thấp nhất đều có chân huyền cảnh tam trọng cảnh giới. Chỉ bằng hắn còn kém xa đâu, một đám người áo đen im lặng đến cực điểm, người này thật sự là vô tri có thể, thế mà nghĩ giả mạo thiên kiêu đến hù bọn hắn. Về phần một đoạn thời gian trước, có một cái gọi là Tô Mạc người, lấy chân cương cảnh tu vi xâm nhập thiên kiêu bản, chuyện này bọn hắn cũng nghe nói, bất quá, việc này phải chăng là thật còn có cần nghiên cứu thêm cứu, mà lại cái kia Tô Mạc mới chân cương cảnh cửu trọng tu vi, vừa mới qua đi ngắn như vậy thời gian, cũng không có thể đột phá đến chân huyền cảnh. Một đám người áo đen không có đem Tô Mạc nói quả thật. Tiểu tử, lão tử hiện tại thay đổi chủ ý. Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi. Thô kệch đại hán trong mắt sát cơ nổ bắn ra. Còn có một cái hô hấp thời gian. Tô Mạc sắc mặt lãnh đạm, không hề bận tâm. Đơn giản muốn chết, các huynh đệ diệt hắn. Thô kệch đại hán giận dữ, lập tức vung tay lên. Mệnh lệnh một đám người áo đen xuất thủ. Tô Mạc vượt là biểu hiện tỉnh táo, vượt là để trong lòng của hắn cảm giác có chút bất an, cho nên, hắn cũng không tiếp tục nguyện ý trì hoãn thời gian. Chương 633, Quỷ nghèo. Thô kệch đại hán vừa mới nói xong, hơn 10 tên người áo đen từng cái trên thân huyền lực phun trào, khí tức cường đại trực trùng Vân Tiêu. Tô Mạc trong mắt đồng dạng là sát cơ nổ bắn ra, bàn tay nâng lên, hắn liền chuẩn bị xuất thủ đem mười mấy người này toàn bộ diệt sát. Hưu, nhưng vào lúc này, một đạo chói tai âm thanh xé gió truyền đến, một đạo kim sắc lưu quang, như một con mũi tên, từ đằng xa chân trời tấp tốc mà đến. Một đám người áo đen gặp đây, trong tay động tác dừng lại, nhao nhao nhìn về phía đạo này kim sắc lưu quang. Tô Mạc cũng tạm thời đình chỉ xuất thủ, hắn nhíu mày nhìn về phía cái này cấp tốc mà đến lưu quang, hắn cảm giác được đạo này lưu quang bên trong ẩn chứa tựa là hủy diệt kình lực ba động, đây là một cao thủ, không thể khinh thường cao thủ. Bá, trong nháy mắt, kim sắc lưu quang đến, hóa thành một người mặc thanh niên mặc áo vàng, thanh niên thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn dật, cho người ta một loại tự do thoải mái cảm giác. Trương Nhất Hải, các ngươi Ma Vân trại làm nhiều việc ác, hôm nay ta đại biểu những cái kia bị các ngươi giết hại người, ban thưởng các ngươi vừa chết. Thanh niên mặc áo vàng ánh mắt lăng lệ như đao, lạnh lẽo nhìn Thô Kệch đại hán. Thô Kệch đại hán quan sát tỉ mỉ thanh niên mặc áo vàng một phen, phát hiện đối phương lại là chân huyền cảnh tứ trọng tu vi, lập tức nhướng mày. Các hạ, chúng ta Ma Vân trại không có đắc tội qua ngươi đi. Thô Kệch đại hán sắc mặt khó coi nói, chân huyền cảnh tứ trọng võ giả không thể coi thường, bọn hắn mười mấy người liên thủ lời nói đều không nhất định có thể chiến thắng đối phương. Các ngươi là không có sai lầm ta, nhưng các ngươi làm nhiều việc ác, ta chỉ là thay trời hành đạo mà thôi. Thanh niên mặc áo vàng ngạo nghễ nói, lập tức, hắn ánh mắt liếc nhìn Tô Mạc ba người một chút, đem hắn nhìn thấy Hồng Thanh Tuyền lúc, trong mắt sáng lên, thật đẹp nữ tử, tốt khí chất thoát tục. Thanh niên mặc áo vàng trong lòng sợ hãi thán phục, lập tức, hắn hướng Hồng Thanh Tuyền ôm quyền nói, cô nương, ngươi yên tâm, có ta Quý Văn Nghiêu ở đây, ngươi không có việc gì. Hồng Thanh Tuyền nghe vậy, sắc mặt lãnh đạm, nhưng cũng vẫn là hướng đối phương gật gật đầu. Thanh niên mặc áo vàng gặp này mừng thầm trong lòng, hạ quyết tâm hôm nay muốn tới một trận anh hùng cứu mỹ nhân, nói không chừng có thể bắt được vị này mỹ nhân phương tâm. Quý Văn Nghiêu, ngươi là Quý Văn Nghiêu. Thô Kệch đại hán được nghe thanh niên mặc áo vàng tự báo tính danh, lập tức trong lòng giật mình, không thể tin hỏi. Quý Văn Nghiêu cái tên này, tại Đông Châu đại địa, có thể nói là danh khí cực lớn, bởi vì người này chính là thiên kiêu bảng thiên kiêu, mà lại danh liệt thiên kiêu bảng thứ 736 tên. Tô Mạc nghe vậy cũng là hơi kinh ngạc, không khỏi lần nữa dò xét thanh niên mặc áo vàng một chút, lại là thiên kiêu bảng thiên kiêu. Đông Châu thiên kiêu bảng thượng nhân, Tô Mạc đều đã toàn bộ nhìn một lần, đối với cái tên này, hắn đương nhiên cũng không xa lạ gì. Không sai, thanh niên mặc áo vàng gật gật đầu, trên mặt vẻ ngạo nhiên càng sâu, hắn khóe mắt dư quang liếc Hồng Thanh Tuyền một chút, gặp Hồng Thanh Tuyền sắc mặt vẫn như cũ thanh lãnh, không có bất kỳ cái gì vẻ kinh ngạc, không khỏi trong lòng phiền muộn. Lấy thân phận của hắn, dĩ vãng những cái kia biết thân phận của hắn nữ tử, cái nào không phải mặt lộ vẻ vẻ sùng bái, mà cái này tuyệt sắc nữ tử, thế mà mặt không đổi sắc, chẳng lẽ nàng không biết mình thân phận? Nghĩ đến đây, Quý Văn Nghiêu tiếp tục đối Thô Kệch đại hán nói, ta chính là thiên kiêu bản thiên kiêu, Quý Văn Nghiêu. Quý Văn Nghiêu cố ý đem thiên kiêu bản thiên kiêu mấy chữ âm cắn cực nặng, liền là cố ý nói cho Hồng Thanh Tuyền nghe. Quả nhiên, Hồng Thanh Tuyền nghe vậy về sau, tuyệt mỹ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, đôi mắt đẹp dò xét Quý Văn Nghiêu một chút. Quý Văn Nghiêu mừng thầm trong lòng, xem ra cái này tuyệt mỹ nữ tử, cùng hắn nữ tử cũng không có gì khác biệt mà, đồng dạng là ái mộ cường giả, ái mộ thiên tài. Chỉ bất quá, hắn những cái kia cô gái bình thường, hắn căn bản không để vào mắt, nhưng nữ tử này lại là có khuynh thành chi sắc, hắn phải dùng chút thủ đoạn. Thô Kệch đại hán nghe vậy về sau, sắc mặt không ngừng biến hóa, lập tức hắn vung tay lên, đối một đám người áo đen đạo, rút lui. Sau đó, hắn dẫn theo một đám người áo đen thân hình vạch phá bầu trời, lập tức hướng thiên tế bên trong bay đi. Thô Kệch đại hán tin tưởng, có Quý Văn Nghiêu ở đây, bọn hắn vô cùng nguy hiểm. Mà lại, coi như thanh niên mặc áo vàng này không phải thật sự Quý Văn Nghiêu, nhưng có chân huyền cảnh tứ trọng tu vi, bọn hắn cũng lấy không tốt, cho nên, hắn quả quyết rút lui. Hừ, ở trước mặt ta các ngươi không có đào tẩu tư cách, ta ban thưởng các ngươi vừa chết. Quý Văn Nghiêu như tuyên án sinh tử phán quan, cười lạnh. Chợt trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm, kiếm quang bùng lên, vô số kiếm khí nổ bắn ra hư không. Hư hư hư, kim sắc kiếm khí, uy thế tuyệt luân, sắc bén vô song, có được xuyên thủng hết thảy uy thế, lấy không gì sánh kịp tốc độ hướng một đám người áo đen tập sát mà đi. A a a, Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, máu tươi phiêu tán rơi rụng, nhuộm đỏ thương khung. Hơn 10 tên người áo đen, bao quát thô kệch đại hán ở bên trong, cơ hồ không có nửa điểm sức phản kháng, nhao nhao bị kiếm khí xuyên thủng thân thể, từ trên cao rơi xuống mà xuống, bành bành bành, từng cái người áo đen thân thể rơi đập trên mặt đất, run rẩy mấy lần về sau, liền nhao nhao mất mạng. Quý Văn Nghiêu thực lực, cường đại vô song, chỉ là một vòng công kích, hơn 10 tên chân huyền cảnh người áo đen, liền bị hắn đều tru sát. Quý Văn Nghiêu gặp đây, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, đối với hắn mà nói, những người áo đen này liền là con kiến hôi nhân vật, không đáng giá nhắc tới. Lần này hắn đi vào ma sát chi địa, chính là muốn thay trời hành đạo, tru sát những cái kia làm nhiều việc ác cặn bã. Cô nương, mấy tên cặn bã này ta đã diệt, ngươi đã an toàn. Quý Văn Nghiêu quay đầu nhìn về phía Hồng Thanh Tuyền, mặt lộ vẻ ôn hòa tiếu dung, đa tạ công tử. Hồng Thanh Tuyền hướng Quý Văn Nghiêu có chút ôm quyền, mặc dù nàng cùng Tô Mạc ba người không sợ những người áo đen này, nhưng người này chủ động MKRE8CL giúp bọn hắn giải quyết những người này, nàng về tình về lý cũng nên hướng đối phương ngỏ ý cảm ơn. Ha ha! Cô nương không cần phải khách khí, Quý Văn Nghiêu khoát khoát tay, hỏi, cô nương nhưng là muốn đi phía trước Hắc Nham Thành. Chúng ta vừa vặn tiện đường, có thể cùng nhau đi tới, nơi đây cách phía trước Hắc Nham Thành, đã không đến ngàn dặm khoảng cách, Quý Văn Nghiêu biết Hồng Thanh Tuyền khẳng định là đi Hắc Nham Thành, cho nên hắn liền nói như vậy, liền có thể cùng Hồng Thanh Tuyền đồng hành. Quý Văn Nghiêu trong lòng ám cười, chỉ cần có thể cùng nàng này tiếp xúc một đoạn thời gian, lấy hắn thiên phú tài tình, bắt được nàng này phương tâm, dễ như trở bàn tay. Tô Mạc lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, từ đầu đến cuối, Quý Văn Nghiêu đều không có để ý qua hắn cùng Lý Phong hai người, chỉ là tại một vị lấy lòng Hồng Thanh Tuyền, người này tâm tư, Tô Mạc như thế nào hội nhìn không ra. Trong lòng của hắn cười lạnh, loại người này thật sự là ngứa da, không chịu khổ không hội thu liễm. Bất quá, người này thực lực, ngược lại là thật không thể khinh thường, chân huyền cảnh tứ trọng tu vi, lại là thiên kiêu bảng xếp hạng thứ 700 nhiều tên thiên kiêu, sức chiến đấu quả thật bất phàm. Kinh ngạc, Tô Mạc lắc đầu, thân hình khẽ động, hướng những cái kia chết đi người áo đen bay đi. Sau đó, hắn liền bắt đầu thu lấy những người kia trữ vật giới chỉ. Những người này bên trong những trữ vật, khẳng định có một bút không nhỏ tài phú, Quý Văn Nghiêu không muốn, hắn cũng không hội bỏ qua không muốn. Quý Văn Nghiêu nhìn thấy Tô Mạc cử động, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trong mắt lộ ra một tia khinh thường, nguyên lai là cái quỷ nghèo. Chương 634, bất luận kẻ nào không được nhúng chàm. Quý Văn Nghiêu đối với Tô Mạc phi thường khinh thường, hắn nhìn Tô Mạc tuổi còn trẻ, đã có chân huyền cảnh tu vi, vốn cho rằng Tô Mạc mặc dù không bằng hắn, nhưng cũng xem như nhân vật thiên tài. Nhưng bây giờ, hắn gặp Tô Mạc tại vơ vét những hắc y nhân kia nhẫn trữ vật, lập tức khịt mũi coi thường. Dùng cái này, hắn liền có thể nhìn ra Tô Mạc khẳng định không giàu có, nếu không phải như vậy, chỗ nào hội làm ra như thế mất mặt sự tình. Giống hắn, giết người cho tới bây giờ sẽ không đi vơ vét nhẫn trữ vật. Coi như tinh thần kiếm tông yêu nghiệt thiên tài, hắn trong tông môn nhận đại lực bồi dưỡng, không nói linh thạch dùng mãi không hết, nhưng cũng cho tới bây giờ không cần cân nhắc linh thạch sự tình. Kinh ngạc về sau, Tô Mạc đem 16 tên người áo đen nhẫn trữ vật thu sạch lấy, nhìn Quý Văn Nghiêu một chút, đạo, đã ngươi không muốn những chiến lợi phẩm này, vậy ta muốn, có thể, ta liền ban thưởng cho ngươi. Quý Văn Nghiêu ngạo nghễ nói, điểm ấy chiến lợi phẩm với ta mà nói không đáng nhắc đến. Tô Mạc nghe vậy trong lòng cười nhạo, ban thưởng. Người này ngược lại là hội trang bức, đem mình bày quá cao a. Không để ý tới hội Quý Văn Nghiêu, Tô Mạc hướng Hồng Thanh Tuyền cùng Lý Phong nói một tiếng, đạo, chúng ta đi thôi. Sau đó ba người thân hình khẽ động, lần nữa hướng về phía trước thành trì bay đi. Gặp đây, Quý Văn Nghiêu sầm mặt lại, ba người này đã không nhìn hắn tồn tại, trực tiếp liền đi. Quý Văn Nghiêu trong mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng, lập tức thân hình khẽ động, cũng theo sau. Quý Văn Nghiêu tốc độ thật nhanh, so Tô Mạc ba người nhanh hơn nhiều, trong nháy mắt liền đuổi theo. Cô nương, cái này ma sát chi địa có chút hỗn loạn, chúng ta mấy người cùng một chỗ, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Quý Văn Nghiêu bay ở Hồng Thanh Tuyền bên người, cười hỏi, không biết cô nương phương danh. Hồng Thanh Tuyền mày liễu hơi nhíu, đối Quý Văn Nghiêu dây dưa trong lòng có chút không thích, nhưng đối phương dù sao cũng là thiên kiêu bản thiên kiêu, nàng cũng không tốt đắc tội. Hồng Thanh Tuyền. Hồng Thanh Tuyền nói khẽ, Hồng Thanh Tuyền. Quý Văn Nghiêu nỉ non một tiếng, khẽ cười nói, rất đẹp danh tự. Danh tự mỹ nhân càng đẹp. Tô Mạc nghe im lặng, người này cái này vuốt mông ngựa kỹ thuật cũng quá vụng về a. Đang khi nói chuyện, mấy người đã đi vào phía trước thành trì. Thành này tên là Hắc Nham Thành, mặc dù không lớn, nhưng cũng là có chút phồn hoa. Đi tại Hắc Nham Thành trên đường phố, Tô Mạc phát hiện thành này võ giả, võ đạo trình độ cực cao, chân linh cảnh võ giả nhiều vô số kể, chân cương cảnh võ giả chỗ nào cũng có, chân huyền cảnh võ giả cũng có không ít. Thành này đại đa số người, khả năng bởi vì ở chỗ này đợi đến thời gian so sánh lâu, trên thân đều mang nồng đậm ma sát chi khí. Tô Mạc mấy người bởi vì vừa tới nơi đây, trên thân không có nhiễm ma sát chi khí, ngược lại là gây nên không ít người nhao nhao bên cạnh mục. Giờ phút này, Hồng Thanh Tuyền vì không còn gây nên phiền phức, đã dùng lụa mỏng che khuất khuôn mặt. Tô Mạc đại ca, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Hồng Thanh Tuyền hướng Tô Mạc hỏi, trước tìm khách điếm ở lại a. Tô Mạc hơi chút trầm ngâm nói, hắn hiện tại thu hoạch được 16 cái nhẫn trữ vật, trước đó thô sơ giản lược xem xét một chút, bên trong tài phú thật đúng là không ít. Hắn chuẩn bị tìm khách điếm trước ở lại, sau đó chỉnh lý kiểm kê một phen, lại đi mua sắm thú hồn, tăng lên võ hồn đẳng cấp. Hắn võ hồn muốn tấn giai đến thiên cấp, còn cần tiếp tục thôn phệ thú hồn. Tô Mạc có loại cảm giác, đem hắn võ hồn tấn giai đến thiên cấp về sau, khẳng định còn hội xuất hiện biến hóa, năng lực còn hội thật to tăng cường, giống như lúc đầu từ nhân cấp tấn thăng đến địa cấp. Ân. Hồng Thanh Tuyền gật gật đầu, ngươi gọi Tô Mạc. Quý Văn Nghiêu nghe được Hồng Thanh Tuyền lời nói, trên mặt mang theo vẻ kinh nghi, hướng Tô Mạc hỏi, Tô Mạc cái tên này, đoạn thời gian này hắn cũng là như sấm bên tai, lấy chân cương cảnh cửu trọng tu vi, liền xâm nhập thiên kiêu bản cái thế yêu nghiệt, cho nên, hiện tại nghe nói Hồng Thanh Tuyền hô lên Tô Mạc danh tự, Quý Văn Nghiêu không khỏi trong lòng kinh nghi. Tô Mạc liếc đối phương một chút, cũng không trả lời đối phương, mà là lãnh đạm đạo, ngươi còn đi theo chúng ta có chuyện gì? Ách, Quý Văn Nghiêu nghe vậy khẽ giật mình, lập tức trong lòng ám giận, nhưng ở gia nhân trước mặt hắn cũng không tốt biểu hiện ra ngoài, ta cũng muốn tìm khách sạn ở lại, mọi người cùng nhau a. Quý Văn Nghiêu mặt lộ vẻ khẽ cười nói, Tô Mạc lặng lẽ nhìn đối phương một chút, nếu không phải có chút kiên kỵ thực lực đối phương, hắn liền trực tiếp đem đối phương đuổi đi. Tô Mạc cảm giác, người này thực lực phải cùng mình 8 lạng nửa cân. Lắc đầu, Tô Mạc tiếp tục hướng phía trước phương đi đến, hắn ngược lại muốn xem người này muốn chơi hoa chiêu gì. Không lỗi thời, mấy người liền tìm tới một cái khách sạn, sau đó muốn 4 gian phía trên, tạm thời ở lại. Trong phòng, Tô Mạc ngồi xếp bằng, lật bàn tay một cái, trong tay xuất hiện 16 cái trữ vật giới chỉ. Sau đó, hắn bắt đầu cẩn thận xem xét. Sau một lát, Tô Mạc đem 16 cái trong nhẫn chứa đồ tài vật toàn bộ kiểm kê tinh tường, đồng thời chỉnh lý cùng một chỗ. Cái này 16 cái trong nhẫn chứa đồ, tổng cộng có linh thạch trung phẩm 9.000 vạn, thượng phẩm linh thạch 33 vạn, bên trong công pháp, võ kỹ, đan dược những vật này cũng là nhiều đến kinh ngạc, đoán chừng giá trị cũng có 10 vạn thượng phẩm linh thạch, không sai. Tô Mạc vẻ mặt tươi cười, vừa tới đến ma sát chi địa, liền có thể đạt được nhiều như vậy tài vật, để trong lòng của hắn có chút thư sướng. Kinh ngạc về sau, Tô Mạc một mình rời đi khách điếm, trước mắt hắn còn không thích hợp thôn vệ linh thạch, cho nên muốn trước đi mua sắm thú hồn, hy vọng nhanh chóng đem võ hồn tăng lên tới thiên cấp. Tại Tô Mạc rời đi khách điếm về sau, Quý Văn Nghiêu đồng dạng rời đi khách điếm. Tô Mạc tại Hắc Nham Thành trung chuyển một lát, liền từ Google tìm tới một nhà quy mô tương đối khá lớn cửa hàng, lập tức tiến vào cửa hàng mua sắm thú hồn. Tô Mạc tốn hao 9.000 vạn trung phẩm linh thạch, cùng 20 vạn thượng phẩm linh thạch, trực tiếp đem cửa hàng bên trong tất cả cấp 5 thú hồn mua sắm không còn. Tất cả cấp 5 thú hồn, tổng cộng hơn 5.000 mai thú hồn hồn tinh, nhiều như vậy thú hồn hẳn là đủ. Tô Mạc vừa lòng thỏa ý đi ra cửa hàng, nhiều như vậy thú hồn, nếu như võ hồn còn không thể tấn giai, vậy hắn muốn chết tâm tư đều có. Bởi vì lúc trước, hắn đã thôn phệ quá nhiều thú hồn, lại thêm lần này, tốn hao thực sự quá lớn. Mới vừa đi ra cửa hàng, Tô Mạc đột nhiên lại đình chỉ thân hình, bởi vì hắn phía trước đứng lặng lấy một thanh niên mặc áo vàng, người này không phải người khác, chính là Quý Văn Nghiêu. Quý Văn Nghiêu ánh mắt nhìn thẳng Tô Mạc, lãnh đạm nói, ta tới là phải nói cho ngươi, lập tức rời đi Thanh Tuyền bên người, ta nhìn trúng nữ nhân, bất luận kẻ nào không được nhúng chàm. Quý Văn Nghiêu ánh mắt như lưỡi dao, sắc mặt thay đổi trước đó ôn hòa, trở nên bá đạo đến cực điểm. Tô Mạc đạm mạc nhìn đối phương, mặt không biểu tình, lập tức, há mồm phun ra một cái băng lãnh âm, lăng, sóng âm chấn thiên, hình thành một cơn gió lớn, xung kích tại Quý Văn Nghiêu trên thân, làm cho áo quần hắn rung động đùng đùng. Quý Văn Nghiêu thần sắc ngẩn ngơ, lập tức sắc mặt lập tức âm trầm như thủy, trở nên rất khó nhìn, ngươi có biết hay không? Bằng ngươi vừa rồi lời nói, ta liền có thể đòi mạng ngươi. Quý Văn Nghiêu trong mắt sát cơ lấp lóe, coi như thiên kiêu bản thiên kiêu, hắn khi nào nhận qua như thế vũ nhục, giờ phút này, Quý Văn Nghiêu trong lòng giận hỏa nương theo lấy sát ý, đã sôi trào mãnh liệt. Chương 635, ý niệm giao phong, vẫn như cũ không có kết quả. Muốn giết ta, Tô Mạc cười nhạo một tiếng, lắc đầu nói, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Đối phương mặc dù thực lực rất mạnh, càng là đứng hàng thiên kiêu bảng hơn 700 tên, nhưng Tô Mạc mảy may không sợ. Quý Văn Nghiêu nghe vậy, hai con ngươi nhắm lại, Tô Mạc trấn định tự nhiên, để trong lòng của hắn cũng hơi dám ý bên ngoài. Vô luận ngươi có phải hay không, Tô Mạc, với ta mà nói đều không hề có sự khác biệt. Quý Văn Nghiêu âm thanh lạnh lùng nói, ta lại nói một lần chót, ngươi lập tức rời đi Hắc Nham Thành, Thanh Tuyền nơi đó ta tự nhiên hội đi giải thích, chỉ cần đem Tô Mạc đuổi đi, hắn liền có thể nhân độc cùng Hồng Thanh Tuyền cùng một chỗ, đến lúc đó còn không phải dễ như trở bàn tay. Về phần Lý Phong, một cái không có tu vi người mà thôi, mặc dù rất giống nhục thân có chút bất phàm, nhưng còn không đáng nhắc đến, phất tay liền có thể đuổi. Tô Mạc trong lòng cười lạnh, người này thật sự là quá đề cao bản thân, không rõ ràng người còn tưởng rằng cùng Hồng Thanh Tuyền có quan hệ gì đâu, không muốn ý đồ khiêu chiến ta giới hạn thấp nhất. Tô Mạc ánh mắt băng lãnh, đơn giản không biết mùi vị, gặp Tô Mạc vẫn như cũ kiên cường, Quý Văn Nghiêu quát lạnh một tiếng, trên thân khí tức đột nhiên trở nên lăng lệ, đôi mắt bên trong từng đạo kiếm ảnh lấp lóe, trong không khí phảng phất che kín từng chui vô hình lợi kiếm, hướng Tô Mạc vung trảm mà đi. Gặp đây, Tô Mạc trên thân khí tức cũng là đột nhiên đại biến, đồng dạng biến phong mang tất lộ, tinh khí như kiếm, hướng Quý Văn Nghiêu đánh tới, cùng đối phương tiến hành vô hình giao phong, suy suy xoẹt xoẹt, giữa hai người không gian bên trong, không ngừng vang lên xoẹt xoẹt thanh âm, không khí đã sớm bị cắt chém phá thành mảnh nhỏ, vô số chui vô hình chi kiếm không ngừng va chạm, đây là ý niệm giao phong, kiếm ý cùng ý niệm dung hợp, hóa thành sắc bén vô hình chi kiếm, loại này giao phong so với chân thực thân thể chiến đấu còn muốn hung hiểm, một khi lạc bại liền có thể thương tới tinh thần, chạm đến linh hồn. Dần dần, Quý Văn Nghiêu trên trán xuất hiện mồ hôi thủy, sắc mặt vượt đến vượt tái nhợt. Tô Mạc trên mặt lãnh ý, đối phương kiếm ý xác thực cường đại, so với hắn đều muốn hơi mạnh không ít, nhưng ý niệm coi như kém xa, căn bản không ở một cái cấp độ. Ý niệm là tinh thần lực biến hiện, kiếm ý cũng là từ trong tinh thần lực sinh ra. Tô Mạc kiếm ý mặc dù không bằng đối phương, nhưng tinh thần lực đủ để nghiền ép đối phương. Phốc, không bao lâu, Quý Văn Nghiêu há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, thân thể của hắn cấp tốc nhanh lùi lại, trong nháy mắt rút lui mấy chục bước, làm sao có thể? Quý Văn Nghiêu trên mặt vẻ kinh ngạc, không thể tin hoảng sợ nói, trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi, hắn tu vi so Tô Mạc cao nhiều, ý niệm hẳn là có thể tùy tiện nghiền ép đối phương mới đúng, hiện tại ngược lại không địch lại đối phương, bị đối phương tổn thương tinh thần. Cạch cạch cạch, Tô Mạc bước chân nâng lên, chậm rãi đi đến Quý Văn Nghiêu trước người, như kiếm bàn sắc bén ánh mắt nhìn thẳng đối phương đôi mắt, đừng lại chọc ta, nếu không chết, lạnh lùng nói một câu, Tô Mạc quay người rời đi, hướng phía dưới giường khách điếm mà đi. Tô Mạc không có giết đối phương, bởi vì thực lực đối phương không thể so với nàng yếu bao nhiêu, coi như có thể giết chết đối phương, đoán chừng cũng không thoải mái. Ngươi, Quý Văn Nghiêu sắc mặt một trận xanh một trận bạch, hắn song quyền đột nhiên nắm chặt, phát ra một trận khanh khách tiếng nổ vang, băng lãnh sát ý trong lòng hắn mãnh liệt. Tô Mạc, chúng ta đi nhìn. Buông xuống một câu ngoan thoại, Quý Văn Nghiêu lập tức hướng tương phản đảo ngược mà đi. Hắn hiện tại tinh thần thụ thương tổn thương, thực lực bị hao tổn, hắn phải nhanh một chút khôi phục thương thế, đến lúc đó hắn muốn Tô Mạc nỗ lực máu đại giới. Tô Mạc trở lại khách điếm về sau, liền lập tức tiến vào thần đồ không gian. TT, chợt vừa xuất hiện tại thần đồ không gian bên trong, Tiểu Bác liền bay tới, không ngừng gào thét, ngươi muốn đi ra ngoài. Tô Mạc cảm nhận được Tiểu Bác nôn nóng nổi lòng, hiếu kỳ hỏi. Tiểu Bác nghe vậy, cực đại đầu không ngừng chỉ vào, để Tô Mạc cảm giác có chút buồn cười. Hiện tại không được, các loại, chờ, qua một thời gian ngắn ta thả ngươi ra ngoài đùa giỡn một chút. Tô Mạc trầm ngâm một phen, khẽ cười nói. Tiểu Bác huyết thống bất phàm, Tô Mạc cũng không dám đem Tiểu Bác đơn độc thả ra, không phải lời nói, vạn nhất bị cái nào đó cường giả bắt được, vậy liền phiền phức lớn. TT, Tiểu Bác nghe vậy vui sướng gào thét hai tiếng, chợt to lớn đuôi rắn bãi xuống, thân hình bay lên mà đi. Nó đã thật lâu không có ra ngoài, không phải tại túi đại linh thú bên trong liền là tại thần đồ không gian, sớm đã nghẹn nhanh nổi điên. Hiện tại nghe nói Tô Mạc muốn thả nó ra ngoài, tâm tình có thể nghĩ. Tô Mạc bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức đi đến trong sân ngồi xếp bằng, chuẩn bị thôn phệ thú hồn. Rầm rầm, Tô Mạc vung tay lên, đem hơn 5.000 cái thú hồn hồn tinh toàn bộ lấy ra, chồng chất tại trước người, từng cái hồn tinh bên trong, từng con thu nhỏ thú hồn ở bên trong bốc lên, im ắng gào thét. Những này thú hồn, không có cấp 5 cửu trọng thú hồn, cũng không có cấp 5 bát trọng thú hồn, đại đa số đều là cấp 5 lục trọng cùng thất trọng thú hồn, còn có một số ít là cấp 5 lục trọng trở xuống thú hồn. Cho nên, Tô Mạc thôn phệ những này thú hồn, sẽ không giống lần trước thôn phệ cấp 5 cửu trọng thú hồn khó khăn như vậy. Ba ba ba, một bàn tay xuống dưới, Tô Mạc trực tiếp đem mười mấy mai hồn tinh toàn bộ đập nát, mười mấy con cấp 5 thú hồn lập tức thoát thân mà ra, cho ta nuốt. Tô Mạc quát chói tai một tiếng, lập tức phóng xuất ra thôn phệ võ hồn, bắt đầu thôn phệ. Những này thú hồn cho dù rất cường đại, nhưng vẫn như cũ không cách nào phản kháng thôn phệ chi lực, trong chớp mắt liền bị Tô Mạc thôn phệ. Tiếp xuống, Tô Mạc tiến vào BF9FRR điên cuồng thôn phệ bên trong, từng con cường đại thú hồn bị hắn thôn phệ, cũng không lâu lắm, hơn 5.000 con thú hồn bị hắn thôn phệ không còn. Sau đó, Tô Mạc mắt trợn tròn, bởi vì hắn thôn phệ võ hồn vẫn không có tấn cấp. Mặc dù hắn thôn phệ võ hồn bên ngoài chính đạo quan vòng, đã biến thành màu vàng kim nhạt, nhưng vẫn như cũ là cái bộ dáng này, hoàn toàn không có tấn thăng đến thiên cấp dấu hiệu. Đậu móa, đây là có chuyện gì? Tô Mạc sắc mặt rất khó coi, qua mấy lần, hắn tốn hao nhiều linh thạch như vậy, thôn phệ nhiều như vậy thú hồn, thế mà còn không thể tấn giai. Giờ phút này, trong lòng của hắn không khỏi nộ khí dâng lên, cảm giác không chỗ phát tiết. Oanh, Tô Mạc bỗng nhiên một quyền đánh ra, lóa mắt ngũ thải quyền mang nổ bắn ra hư không, vọt thẳng hướng nơi xa một ngọn núi. Ầm ầm, chấn động đất trung núi chuyển, cao tới hơn 300 trượng sơn phong, bị Tô Mạc một quyền oanh bạo, vô số núi đá nổ tung bát phương. Trong nháy mắt, một cái ba cao hơn 100 trượng sơn phong, cơ hồ bị san thành bình địa. Hô, lúc này, Tô Mạc trong lòng nộ khí, mới thoáng bình ổn lại, không phù hợp lẽ thường a. Tô Mạc chau mày, theo lý mà nói, hắn trước sau sau thôn phệ nhiều như vậy thú hồn, võ hồn đã sớm nên tấn cấp, chẳng lẽ chỗ nào xảy ra vấn đề? Tô Mạc nỉ non tự nói, nếu là không ra vấn đề lời nói, tuyệt đối không hội thôn phệ nhiều như vậy thú hồn còn không tấn cấp. Đương nhiên, đây chỉ là Tô Mạc suy đoán mà thôi, hắn cũng không xác định, vậy sau này tạm không thôn phệ thú hồn, đổi nuốt người khác võ hồn. Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng xuống tới, thôn phệ người khác võ hồn liền mang ý nghĩa muốn giết người, mà lại là muốn giết rất nhiều người. Bất quá, vì để thôn phệ võ hồn tấn thăng đến thiên cấp, Tô Mạc cũng chỉ có thể làm như vậy. Vừa vặn lần này đến ma sát chi địa, hắn chính là chuẩn bị làm một vố lớn, thời cơ ngược lại cũng phù hợp. Chương 636, Kiếm Ma. Võ hồn không có tấn cấp, Tô Mạc phiền muộn đi ra hư giới thần đồ, về đến phòng bên trong. Lập tức, hắn liền chìm vào trong tu luyện, bắt đầu rèn luyện thể nội huyền lực. Hắn huyền lực đã có chút cô động, chuẩn bị tiếp qua 2 ngày liền bắt đầu tăng cao tu vi. Đông đông đông, sau 2 canh giờ, cửa bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, là Lý Phong cùng Hồng Thanh tuyền đến. Trong phòng, Tô Mạc, ta thăm dò được một cái kiếm linh thạch địa phương. Lý Phong trầm giọng nói, a, Tô Mạc đôi mắt sáng lên, vội vàng hỏi, là địa phương nào? Thiên Sát Thành, Tử Vong Tù Đấu Trường. Lý Phong trịnh trọng nói, Tử Vong Tù Đấu Trường. Tô Mạc nghe vậy nhướng mày, nghe danh tự liền là một cái huyết tinh chi địa, nói nghe một chút. Tô Mạc đạo, Tử Vong Tù Đấu Trường, tọa lạc tại mấy vạn dặm bên ngoài Thiên Sát Thành, tên như ý nghĩa đây là một cái tử đấu trận, người với người đấu, nhưng vô luận như thế nào đấu, cuối cùng nhất định phải có một phương triệt để tử vong, mới tính chiến đấu kết thúc. Lý Phong sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, nhưng đôi mắt lại là lóe sáng vô cùng, tiếp tục nói, cái này Tử Vong Tù Đấu Trường chiến đấu ban thưởng phi thường cao, hơn nữa còn có thể tham dự đánh cược, nhưng cụ thể quy tắc ta hiện tại còn không rõ lắm. Tô Mạc trong mắt hiện lên vẻ trầm tư, kinh ngạc, hắn gật gật đầu, đạo, đi Thiên Sát Thành. Cái này Tử Vong Tù Đấu Trường mặc dù huyết tinh, nhưng đối với Tô Mạc tới nói, vẫn có thể xem là một cái bảo địa. Tô Mạc đại ca, lúc này, Hồng Thanh Tuyền lại là mở miệng, nàng mang trên mặt một tia lo lắng, đạo, loại này tù đấu trường chiến đấu, đều là không chết không thôi, hội không có chút quá nguy hiểm. Hồng Thanh Tuyền mặc dù biết Tô Mạc thực lực vô cùng cường đại, vượt cấp năng lực chiến đấu không thể địch nổi, nhưng nàng cũng sợ cố ý bên ngoài xuất hiện, mà loại này sinh tử tù đấu, một khi xuất hiện ý bên ngoài, cái kia chính là tử vong kết cục. Không sao, chúng ta đi trước nhìn kỹ hẳn nói. Tô Mạc cười nói, loại này tù đấu trường, đương nhiên là muốn giải tất cả quy tắc, mới có thể ra tay, không phải lời nói, hắn không hội tùy tiện xuất thủ, ân. Hồng Thanh Tuyền bất đắc dĩ gật gật đầu, sau đó, 3 người ra khách điếm, trực tiếp hướng Thiên Sát Thành mà đi. Thiên Sát Thành, là ma sát chi địa thập đại cổ thành một trong, Nghe nói thành này có trấn áp ma sát chi địa địa mạch tác dụng, thành này so Hắc Nham thành lớn hơn mấy chục lần, đen nhánh tường thành sừng sững tại đại địa phía trên, như thiên địa bình chướng. Hôm sau giữa trưa, Tô Mạc ba người đi vào thiên sát thành, hơi nghe ngóng một chút, ba người liền biết tử vong tù đấu trường chỗ. Nguyên lai tử vong tù đấu trường chính là thiên sát thành phủ thành chủ mở, ngay tại phủ thành chủ bên cạnh. Lập tức, ba người cũng không có trì hoãn thời gian, trực tiếp thẳng hướng trong thành phủ thành chủ mà đi. Không bao lâu, ba người liền tới đến phủ thành chủ trước trên quảng trường nhỏ. Quả nhiên, tại phủ thành chủ bên cạnh, có một mảnh kiến trúc khổng lồ bày. Kia phiến kiến trúc trên cửa chính, tử vong tù đấu trường năm chữ to cực tĩnh mục, phản phất là dùng máu tươi viết mà thành, để cho người ta rùng mình. Nơi này chính là tử vong tù đấu trường, chúng ta đi vào đi. Lý Phong nhìn qua tù đấu trường đại môn, trong mắt hiện lên bành trướng chiến ý, hắn đã thật lâu chưa từng có chiến đấu, liều mạng tranh đấu hắn cũng là chờ mong. Nơi đó là cái gì? Lúc này, Hồng Thanh Tuyền nhìn về phía trong sân rộng, nơi đó đứng thẳng lấy một khối hình kiếm bia đá. Kia hình kiếm bia đá cao tới một trượng có thừa, trước tấm bia đá còn có vụn vặt lẻ tẻ mười mấy tên võ giả phía trước quan sát. Chúng ta đi qua nhìn một chút, Tô Mạc nhấc chân đi qua, Lý Phong cùng Hồng Thanh Tuyền cũng theo sau. Đi vào trước tấm bia đá, Tô Mạc dương mắt nhìn lại, chỉ thấy trên tấm bia đá ẩn ẩn khắc vẽ một bức tranh, nhưng cụ thể là lời gì, lại là nhìn không rõ ràng. Đây là cái gì bia đá? Tô Mạc quay đầu hướng bên cạnh một vị chân cương cảnh trung niên nhân hỏi. Trung niên nhân nghe vậy mặt hiện không kiên nhẫn, nhưng đem hắn cảm giác được Tô Mạc tu vi lúc, lập tức trong lòng run lên, nguyên lai là chân huyền cảnh cường giả. Đây là ma sát bia, nghe nói này bia liên quan đến ma sát chi địa bí mật. Trung niên nhân nói, ma sát chi địa bí mật, Tô Mạc nghe vậy trong lòng nghi hoặc, hỏi, ma sát chi địa có bí mật gì, cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Trung niên nhân lắc đầu, đạo, nghe nói tại thượng cổ thời đại, ma sát chi địa cũng không phải là hiện tại như vậy, mà là bởi vì một người, mới hội biến thành lần này bộ dáng, người nào, kiếm ma độc cô thương. Trung niên nhân nói, là hắn để ma sát chi địa biến thành lần này bộ dáng, kiếm ma độc cô thương. Tô Mạc kinh ngạc vô cùng, người này hắn cũng không nghe nói qua, nhưng một người có thể thay đổi toàn bộ ma sát chi địa địa vực hình thái, đây cũng quá kinh người a. Tô Mạc đại ca, cái này kiếm ma độc cô thương, ta ngược lại là từng nghe nói một chút truyền thuyết. Hồng Thanh Tuyền nói, a, vậy ngươi nói một chút. Tô Mạc đạo, nghe đồn độc cô thương là thượng cổ những năm cuối Đông Châu đệ nhất cường giả, thực lực tại toàn bộ thương khung đại lục, đều là đỉnh phong tồn tại. Hồng Thanh Tuyền suy tư một lát, tiếp tục nói, nhưng người này lại là một vị ma tu, giết chóc quen tay, nghe đồn hắn vì luyện chế một thanh ma kiếm, duy nhất một lần đồ sát 1 tỷ người, lập nên Đông Châu trong lịch sử tàn nhẫn nhất, máu tanh nhất giết chóc, cái gì? Duy nhất một lần đồ sát 1 tỷ người, Tô Mạc cùng Lý Phong hai người, bị Hồng Thanh Tuyền nói hung hăng chấn kinh một thanh, trong miệng hít vào khí lạnh, duy nhất một lần đồ sát 1 tỷ người. Đây không có khả năng a, Tô Mạc có chút không quá tin tưởng, nếu thật sự là như thế, kia người này thực sự thật đáng sợ, nàng nói không sai. Trung niên nhân lại là gật gật đầu, đạo, kiếm ma hung danh, vào niên đại đó, uy chấn thiên hạ, cơ hồ là để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, mà tấm bia đá này, liền liên quan đến kiếm ma cùng cái này ma sát chi địa bí mật, có nghe đồn, ai muốn có thể tìm hiểu tấm bia đá này, liền có thể đạt được bí mật này. Nói đến chỗ này, trung niên nhân cười khổ một phen, đạo, nhưng loại này bia đá trải rộng thập đại cổ thành vô số năm, nhưng từ đến cũng không ai có thể lĩnh hội. A, Tô Mạc nghe vậy đôi mắt bên trong hiện lên một đạo dị sắc, hắn ngược lại là đối bí mật này có chút hiếu kỳ, kiếm ma cùng ma sát chi địa có bí mật gì? Lập tức, Tô Mạc lần nữa đánh giá đến khối này ma sát bia, thậm chí thả ra ý niệm cẩn thận điều tra, nhưng vào lúc này, trước mắt hắn tràng cảnh biến đổi, hắn nhìn thấy một mảnh rung động tràng cảnh, đây là một mảnh rộng lớn thế giới, thiên địa bất tĩnh ám, đại địa đen nhánh, không cùng ma khí tràn ngập tại giữa thiên địa, một thân hình cao lớn, T51 UEQ mặc một thân trường sa màu đen người đứng lặng tại không cùng ma khí bên trong, người này khuôn mặt nhìn không rõ ràng, nhưng một cổ vô thượng uy nghiêm, bá đạo cảm giác, phản phất hóa thành thực chất, để cho người ta thể xác tinh thần run rẩy. Trong tay người này, nắm lấy một thanh trường kiếm màu đen, chuôi kiếm này bộc phát ra đâm một máu quang, hủy diệt, giết chóc, điên cuồng, oán hận, đủ loại cảm xúc từ đây kiếm bên trong tiêu tán mà ra, cảm nhận được chuôi kiếm này bên trên truyền ra khí tức, Tô Mạc toàn thân nhịn không được run rẩy, trong lòng tất cả tâm tình tiêu cực lập tức bộc phát, hắn hai con ngươi trong nháy mắt biến huyết hồng, một cổ điên cuồng sát ý dưới đáy lòng không ngừng phun trào. Chương 637, đặt cược. Sau đó, tại Tô Mạc ánh mắt bên trong, vị này cầm trong tay trường kiếm màu đen người động, trường kiếm vung lên, ma khí mãnh liệt, kinh khủng ma đạo ý chí hạo đảng cửu thiên thập địa, huyết hồng sắc kiếm quang vỡ nát thiên địa, phá diệt thương khung, dưới một kiếm này, phía trước tất cả mọi thứ tất cả đều hủy diệt, bá, nhưng vào lúc này, Tô Mạc ý niệm, đột nhiên rời khỏi mảnh không gian này, hô, Tô Mạc dài trường hô khẩu khí, hắn khuôn mặt phía trên đã che kín mồ hôi thủy, đôi mắt bên trong huyết sắc cũng dần dần thối lui, thật là khủng khiếp người. Tô Mạc lòng còn sợ hãi, người này là hắn gặp qua kinh khủng nhất người, không có cái thứ hai, kia mênh mông ma đạo ý chí, kia vô địch kiếm uy, đơn giản cường đại đến không cách nào hình dung tình trạng. Kinh ngạc, Tô Mạc thoáng bình phục một phen tâm cảnh, quay đầu nhìn về phía Lý Phong cùng Hồng Thanh Tuyền hai người, phát hiện hai người không khác mình là mấy, đều là sắc mặt tái nhợt, trên trán che kín mồ hôi thủy, xem ra hai người cũng giống như hắn, nhìn thấy cái này rung động một màn. Người này liền là kiếm ma độc cô thương A, Tô Mạc ám đạo, chỉ là, cái này nhìn thấy một màn, cùng ma sát chi địa có quan hệ gì? Lại có bí mật gì đâu, Tô Mạc trầm tư một lát, cũng nghĩ mãi mà không rõ, lập tức hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, trước mắt, đối với hắn mà nói, vẫn là đi kiếm linh thạch hơi trọng yếu hơn, Thanh Tuyền, Lý Phong, chúng ta đi thôi. Tô Mạc hướng Hồng Thanh Tuyền hai người đạo, hai người gật gật đầu. Lập tức ba người cùng một chỗ hướng tử vong tù đấu trường mà đi. Tiến tử vong tù đấu trường, mỗi người 1.000 thượng phẩm linh thạch. Tù đấu trường cổng có 4 tên hộ vệ trấn giữ, tất cả tiến vào người đều muốn giao nạp linh thạch. Tô Mạc giao nạp 3.000 thượng phẩm linh thạch, lập tức ba người nhanh chân đi tiến tù đấu trường bên trong. Tử vong tù đấu trường cùng Tô Mạc bình thường gặp đấu võ trường không hề có sự khác biệt, nhưng càng thêm to lớn, càng thêm khí phái. Tứ phương là hình khuyên khán đài, cao tới trên 100 tầng. Nhìn trên đài ngồi ngay thẳng vô số võ giả, cố lên, trinh cua tui nét, giết chết hắn, ha ha. Ta muốn thắng, toàn bộ tù đấu trường tiếng gầm chấn thiên, vô số võ giả cao giọng la hét, rất nhiều mặt người bên trên tràn ngập vẻ điên cuồng. Tứ phương nhìn trên đài tất cả mọi người, đều là ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trung ương, nơi đó là một tòa không cao chiến đài, phương viên ngàn trượng. Cái này phương viên ngàn trượng chiến đài, bị một cái cự đại trận pháp lồng khí bao phủ, mà tại trên chiến đài có hai người ngay tại liều mạng tranh đấu. Hai người này một vị là lạnh lùng thanh niên, một vị là gầy gò trung niên nhân, tu vi đều là đạt tới chân cương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Giờ phút này, T7PTGF hai người điên cuồng đại chiến, nhưng thanh niên thực lực rõ ràng càng cường đại hơn, đem trung niên nhân hoàn toàn áp chế ở hạ phong. Không bao lâu, thanh niên liền đem trung niên nhân triệt để oanh sát, tinh hồng huyết dịch vẩy xuống chiến đài. Ha ha, thanh niên giết chết đối thủ, lập tức cười ha hả. Trên mặt hiển thị rõ tùy tiện thái độ, út, vương tiêu uy vũ, ha ha, lão tử cái này một thanh kiếm 20.000 thượng phẩm linh thạch. Tứ phương nhìn trên đài, vô số võ giả ầm vang gọi tốt, toàn bộ tù đấu trường ồn ào náo động chấn thiên. Những người này, đều là ép tiền đặt cược, cược thanh niên thắng lợi, hiện tại bọn hắn thắng được tiền đặt cược. Đương nhiên, trừ những này ầm vang gọi tốt người bên ngoài, còn có rất lớn một bộ phận người thua tiền đặt cược, tức giận không thôi, mẹ nó. Quá không trúng dùng A, 10 chiêu thì bị đánh giết, quả thực là cái phế vật, hại lão tử ở trên người hắn ép 30.000 thượng phẩm linh thạch, suối quẩy, lần sau không thể lại thua, không phải ta chỉ có thể ra ngoài cướp bóc. Tô Mạc nhìn xem tù đấu trường giữa trận cảnh, không khỏi âm thầm líu lưỡi, cái này tù đấu trường không chỉ có chiến đấu huyết tinh, những này quần chúng cược cũng điên cuồng đến cực điểm. Khán đài lối vào, đứng thẳng lấy một khối thông cáo bài, Tô Mạc ba người đi qua, xem xét tỉ mỉ. Khối này thông cáo bài bên trên, viết tử vong tù đấu trường tất cả quy tắc, ra sân tham gia tử vong chiến đấu người, ban thưởng có chút phong phú, mà lại tu vi vượt cao nhân ban thưởng vượt là phong phú, tỉ như giống Tô Mạc chân huyền cảnh nhất trọng tu vi, chiến thắng một trận, ban thưởng 50.000 thượng phẩm linh thạch, chiến thắng hai trận, lại ban thưởng 10.000 thượng phẩm linh thạch, chiến thắng ba trận, lại ban thưởng 20.000 thượng phẩm linh thạch, dùng cái này theo thứ tự hiện lên gấp 2 tăng lên, đương nhiên, chiến đấu đối tượng cũng có hạn chế, trận đầu vì cùng giai chiến, về sau mỗi đánh nửa một trận, liền muốn vượt nhất trọng tu vi chiến đấu, mà tham gia cược người, cũng không thể tùy ý áp chú, chân huyền cảnh tu vi cảnh giới chiến đấu, tối cao đặt cược tráng chỉ có 10.000 thượng phẩm linh thạch, điểm này là phòng ngừa có cường giả nhờ vào đó vơ vét của cải, tử vong tù đấu trường cao tầng cũng không ngốc, biết có chút thiên tài chiến lực nghịch thiên, nếu là có thể tùy ý đặt cược, tù đấu trường còn không lỗ chết. Cũng tỷ như Tô Mạc loại này thiên tài, nếu là tham gia tử vong chiến đấu, cùng giai chiến có thể nói tất thắng không thể nghi ngờ, nếu là có thể tùy tiện đặt cược, trực tiếp áp 100 ức thượng phẩm linh thạch, kia tù đấu trường liền muốn thua cái úp sấp. Chốc lát về sau, Tô Mạc xem hết tù đấu trường quy tắc, liền cùng Hồng Thanh Tuyền hai người hướng tù đấu trường biên giới chỗ một tòa lầu cắt đi đến, tòa kia lầu cắt là tù đấu trường quản lý chỗ, muốn tham gia cược, đều muốn nhận lấy một viên đặt cược lệnh bài. Những quy tắc này, thông cáo bài bên trên đều đã viết rõ, rất nhanh, Tô Mạc ba người riêng phần mình lĩnh một khối lớn cỡ bàn tay tiểu hắc sắc thiết bài, bất quá, đồng dạng thanh toán 3.000 thượng phẩm linh thạch, cái này tử vong tù đấu trường thật sự là hội kiếm tiền, vào sân cần giao nạp linh thạch, tham gia cược đồng dạng cần giao nạp linh thạch, nhìn xem trong tay màu đen thiết bài, Tô Mạc trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này tử vong tù đấu trường đặt cược phương pháp, ngược lại là có chút kỳ lạ, muốn đặt cược, chỉ cần đăng đặt cược thiết bài tử dùng ý niệm lưu lại kim ngạch liền có thể. Đến lúc đó bất luận thắng thua, đặt cược thiết bài bên trong đều hội kỹ càng ghi chép xuống tới, rời đi tử vong tù đấu trường thời điểm, cuối cùng thống nhất kết toán, đi, chúng ta đi trước khán đài quan chiến, Tô Mạc chào hỏi Hồng Thanh Tuyền hai người một tiếng, sau đó ba người liền đi vào tù đấu trường bên trong, tìm một chỗ không người khán đài ngồi xuống. Giờ phút này, trên chiến đài mới một trận chiến đấu sắp bắt đầu, chiến đấu một phương vẫn như cũ là tên kia gọi Vương Tiêu lạnh lùng thanh niên, mà đối thủ của hắn lại là một tu vi đạt tới chân huyền cảnh nhất trọng lão giả. Vương Tiêu sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nhưng trong đôi mắt lại là lưu lộ ra điên cuồng chiến ý. Giờ phút này chiến đấu còn chưa bắt đầu, Tô Mạc ba người lập tức bắt đầu áp chú, Hồng Thanh Tuyền cùng Lý Phong hai người phân biệt đặt cược 1.000.000 thượng phẩm linh thạch áp vị lão giả kia chiến thắng. Điểm này chiến đối tất cả mọi người tới nói đều là không có có gì khó tin, chiến đấu cơ hồ chính thành người đều là áp lão giả thắng lợi. Tô Mạc trầm mặc một lát, cuối cùng lại là cùng mọi người khác biệt, hắn đặt cược 2.000.000 thượng phẩm linh thạch, áp Vương Tiêu thắng. Hắn cũng không xác định Vương Tiêu có thể thắng hay không, nhưng là hắn từ Vương Tiêu trong hai mắt, nhìn ra một loại khát máu điên cuồng, ý chí bất khuất, cho nên, hắn áp đối phương thắng. Tô Mạc, lần này ngươi có thể muốn thua, Lý Phong lắc đầu, cười nói, cũng không phải mỗi người cũng giống như ngươi, tùy tiện liền có thể vượt cấp chiến đấu, đúng vậy a. Tô Mạc đại ca, ngươi cái này 2.000.000 thượng phẩm linh thạch, sợ là thua rất thua thiệt. Hồng Thanh Tuyền cũng là lắc đầu. Chương 638, Lý Phong xuất thủ. Ha ha. Không sao, Tô Mạc mỉm cười, không thèm để ý đạo, ta chỉ là cảm giác người này có chút không đơn giản, có lẽ có cơ hội lật bàn. Tô Mạc xác thực thì cho là như vậy, người này đối mặt chân huyền cảnh võ giả, đôi mắt bên trong đều là chiến ý bành trướng, chắc hẳn có chút ác chủ bài, mà lại nếu là không có đầy đủ thực lực, đối phương cũng sẽ không lại chiến thứ hai trận. Dù sao 2.000.000 thượng phẩm linh thạch cũng không phải quá nhiều, Tô Mạc quyết định đánh cược nhỏ một thanh. Trên chiến đài, Vương Tiêu song quyền phía trên mang theo một đôi đen nhánh như mực quyền sáo, trên thân vàng nhạt sắc huyền lực không ngừng phun trào, ong ong. Sau một khắc, Vương Tiêu phía sau hiện ra một mảnh hư ảnh, đúng là hắn võ hồn. Cái này võ hồn là một khối to bằng cái thất ngọc thạch, toàn thân hiện lên màu xanh biếc, lộ ra ống ánh sáng long lanh. Ngọc thạch này võ hồn đẳng cấp vì địa cấp bát giai, phóng xuất ra võ hồn về sau, Vương Tiêu trên thân lục quang lấp lóe, toàn thân làn da đều biến thành xanh ngọc, phản phất cả người đều hóa thành một khối ngọc thạch. Ân lão giả gặp tình hình này ánh mắt ngưng tụ, không xem qua trong mắt vẫn như cũ hiện lên vẻ khinh thường. Cho dù đối phương rất mạnh, nhưng một cái đại cảnh giới kém cách lại là không thể nào tùy tiện đền bù, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão giả cười lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây dài 3 thước thương, lập tức một thương đâm về Vương Tiêu. Sắc bén màu trắng thương mang xuyên thủng không khí, như một đạo màu trắng quang điện hướng Vương Tiêu tập sát mà đi. Đối mặt một thương này, Vương Tiêu sắc mặt mảy may không sợ, nắm đấm nâng lên, một quyền thẳng tắp oanh ra. Oanh, nắm đấm cùng thương mang hung hăng đụng vào nhau, phát tay gần ra một tiếng nổ vang, lập tức thương mang lập tức băng diệt. Hai người liều mạng một cái, Vương Tiêu không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Có chút bản sự. Lão giả sắc mặt trầm xuống, hắn phát giác mình xem thường đối phương, mà giờ khắc này, tứ phương nhìn trên đài cũng sôi trào khắp chốn. Cái gì? Vương Tiêu thế mà còn có ác chủ bài, ta áp 500.000.000 linh thạch trung phẩm, lại là áp Vương Tiêu thua, một trận chiến này thắng bại khó liệu, đám người nghị luận ầm ĩ, bất quá cũng không có quá nhiều lo lắng, mặc dù bây giờ đến xem Vương Tiêu tựa hồ có cùng lão giả chống lại thực lực. Nhưng cuối cùng ai sống ai chết lại còn chưa nhất định đâu. TRUIENCUATUINET, Tô Mạc đại ca, ngươi làm sao thấy được? Hồng Thanh Tuyền kinh ngạc nhìn xem Tô Mạc, Lý Phong cũng là cảm thấy kinh ngạc, Tô Mạc nhãn lực cư nhiên như thế bất phàm, ha ha. Được. Tô Mạc cười nói, ách, Hồng Thanh Tuyền hai người nghe vậy im lặng, bất quá, hai người bọn họ cũng không quá tin tưởng Tô Mạc là được, tối thiểu nhất Tô Mạc cũng là nhìn ra Vương Tiêu không đơn giản, mới hội đem chú áp tại Vương Tiêu trên thân. Trên chiến đài, sau một kích, Vương Tiêu song quyền không ngừng vung vẩy, quyền mang tránh chỗ, phô thiên cái địa hướng lão giả tập sát mà đi, rầm rầm rầm, bạo hưởng không ngừng, hủy diệt sóng xung kích điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán. Bất quá, trên chiến đài có trận pháp bao phủ, một tia kình lực đều không hội bên ngoài tiết. Cái này bao phủ chiến đài trận pháp có hai cái tác dụng, một, chính là phòng ngừa kình lực bên ngoài tiết tạo thành phá hư, hai, là phòng ngừa sinh tử chiến đấu người chạy ra chiến đài. Chỉ cần bên trên chiến đài, thẳng đến có một phương bị triệt để giết chết, trận pháp mới hội mở ra. Ngọc Thạch Võ Hồn giao phó Vương Tiêu cường đại lực phòng ngự, hắn giống như điên cuồng, không muốn sống đối lão giả phát ra công kích. Toàn bộ trên chiến đài, khắp nơi là tránh chỗ quyền mang cùng sắc bén thương mang, nổ vang âm thanh không ngừng vang lên. Ngay tại tất cả mọi người đang quan chiến lúc, một khuôn mặt gầy gò, người mặc tử sắc viền vàng trường bào thanh niên đi vào tử vong tù đấu trường. Thanh niên ánh mắt tại tù đấu trường bên trong liếc nhìn một lát, lập tức rơi vào Tô Mạc trên thân, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Sau đó, thanh niên trên khán đài tìm chỗ ngồi xuống đến. Chiến đấu tại tiếp tục. Trên chiến đài, Vương Tiêu đã tiếp cận lão giả, cùng lão giả triển khai cận thân chiến đấu. Phanh phanh phanh, nắm đấm cùng trường thương càng không ngừng va chạm, truyền ra từng tiếng ngột ngạt tiếng vang. Lão giả cũng đã phóng xuất ra tự thân võ hồn, toàn lực cùng Vương Tiêu kịch chiến. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng áp chế không nổi Vương Tiêu, trong lúc nhất thời hai người cân sức ngang tài, chết, tiếng trống giận dữ vang lên, Vương Tiêu phi thân lên, một quyền đánh tới hướng lão giả đầu, trọng quyền như núi, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền tới gần lão giả đỉnh đầu, lăng, lão giả gầm thét một tiếng, bởi vì không kịp né tránh, hắn trường thương lắc một cái trực tiếp đâm về Vương Tiêu lồng ngực, lão giả một chiêu này là một trận đánh cược, hắn là muốn ép bách Vương Tiêu từ bỏ công kích, mau né đến. Như thế hắn nguy cơ liền giải trừ, nhưng là, nếu là Vương Tiêu không né tránh, hắn liền hội cùng Vương Tiêu đồng quy vu tận, Vương Tiêu đánh nát đầu hắn đồng thời, hắn cũng hội đâm xuyên Vương Tiêu lồng ngực, hắn tin tưởng, đối mặt cục diện như vậy, Vương Tiêu không có khả năng lựa chọn cùng hắn đồng quy vu tận, đối mặt cái này đồng quy vu tận kết cục, Vương Tiêu trong mắt vẻ điên cuồng càng sâu, mảnh khẽ cắn môi, thế mà không chút nào tránh, quyền kình càng mãnh liệt hơn, đánh xuống một đòn, điên. Lão giả gặp này trong lòng hoảng hốt, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, nhưng lúc này hết thảy cũng không kịp. Bành, một tiếng vang trầm truyền ra, lập tức tinh hồng máu thủy nương theo lấy màu trắng ốc văng tứ phía, lão giả tại chỗ bị oanh bạo đầu, trong nháy mắt tử vong, keng. Xuy, ngay tại lão giả bị oanh bạo đầu một sát na, hắn trường thương cũng đâm vào Vương Tiêu trên thân, Vương Tiếu Ngọc Thạch làn da bộc phát ra liên tiếp hỏa tinh, nhưng vẫn là không có ngăn trở trường thương sắc bén. Mũi thương lập tức đâm vào hắn huyết nhục bên trong, ách, Vương Tiêu kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức trong miệng phun ra một cổ huyết tiễn, hô, kinh ngạc, Vương Tiêu thân hình đứng vững, nhìn một chút đã tử vong lão giả, dài thở vào một hơi, lập tức, hắn một thanh nắm chặt cắm ở mình lồng ngực trường thương, đột nhiên vừa gãy, đem trường thương từ trước ngực rút ra, mũi thương chỉ là đâm vào hắn huyết nhục, cũng không có xuyên thủng thân thể của hắn, mà lại, bởi vì lão giả tử vong, mũi thương bên trên cũng không có bao nhiêu huyền lực xông vào trong cơ thể hắn, cho nên, thương thế hắn cũng không nghiêm trọng lắm. Hiện trường yên tĩnh một lát, lập tức ầm vang sôi trào, Vương Tiêu thế mà thắng, xong. Ta linh thạch toàn bộ muốn ấn xong, suối quẩy, cái này Vương Tiêu thế mà ẩn giấu thực lực, có được như thế nghịch thiên sức chiến đấu, vô số người buồn bực, bọn hắn vốn cho rằng Vương Tiêu thất bại, nhưng hiện thực lại là như thế tàn khốc, Tô Mạc trên mặt lộ ra một mặt cười. Hắn quả nhiên không nhìn lầm cái này gọi Vương Tiêu thanh niên, chỉ bất quá, hắn thắng 2 vạn thượng phẩm linh thạch, Lý Phong cùng Hồng Thanh Tuyền lại là vừa vặn thua 2 vạn, kết quả là cũng là không tốt, Vương Tiêu đã liên chiến 2 trận, mà lại thụ thương, chiến đấu kết thúc về sau, trận pháp bị người mở ra, hắn liền đi xuống chiến đài, Tô Mạc, ta xuống dưới chiến một trận. Lý Phong đứng lên, lập tức dưới chân trừng một cái, thân thể như mũi tên, trực tiếp bắn tới trên chiến đài. Tô Mạc gặp này thần sắc khẽ giật mình, Lý Phong thế mà cũng muốn lên đài sinh tử tù đấu. Bất quá, Lý Phong không có tu vi, làm sao có thể lựa chọn cùng giai đối thủ. Trên chiến đài, Lý Phong ánh mắt đảo mắt tứ phương, cất cao giọng nói, ai dám một trận chiến. Lý Phong lời nói truyền khắp tứ phương, nhìn trên đài dần dần an tĩnh lại. Chương 639, chính là cái này thời điểm. Người này tại sao không có tu vi, tựa như là luyện thể võ giả a? Luyện thể võ giả cũng hẳn là có tu vi đi, chẳng lẽ chuyên tu nhục thân? Không ít người nhìn xem Lý Phong, trên mặt nghi hồ chi sắc. Đang nhìn đài phía dưới cùng, có một trương trọng tài ngồi vào, nơi đó ngồi mấy vị tử vong tù đấu trường người. Bên trong một tóc hơi có vẻ hoa bạch lão giả, đôi mắt bên trong nổi lên một trận thanh quang, quan sát tỉ mỉ Lý Phong một phen, cất cao giọng nói, chân huyền cảnh tứ trọng chi cảnh. Lão giả chính là tù đấu trường trưởng lão, là một võ vương cường giả, tu luyện cường đại đồng thuật, đối với võ giả tu vi cấp độ, nhục thân thực lực đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Hắn tọa trấn tù đấu trường, cũng là phòng ngừa có người cố ý ẩn giấu tu vi, tới đây vơ vét của cải. Không phải có người cố ý ẩn giấu tu vi, cùng tu vi thấp hơn người một nhà chiến đấu, cái kia chính là gian lận. Đối với cái này, tử vong tù đấu trường tự nhiên không cho phép. Nghe nói lão giả lời nói, đám người giật mình. Nguyên lai người này nhục thân thực lực đã có thể so với chân huyền cảnh tứ trọng võ giả. Sư, kinh ngạc về sau, một khuôn mặt âm lãnh trung niên nhân phi thân đạp vào chiến đài. Ta đến đánh với ngươi một trận. Trung niên nhân người mặc thanh bào, cao cao gầy gò, tu vi chính là chân huyền cảnh tứ trọng. Đặt cược, trên ghế trọng tài, một tù đấu trường trọng tài cao giọng tuyên bố. Lập tức, đám người nhao nhao bắt đầu đặt cược. Bất quá, bởi vì Lý Phong là luyện thể võ giả, đám người cũng thấy không rõ sâu cạn. Cho nên một trận chiến này đặt cược cũng không có nhiều người, mà lại chỗ áp tiền đặt cược phổ biến không cao. Đặt cược người, phần lớn là áp vị kia chân huyền cảnh tứ trọng trung niên nhân chiến thắng. Tại mọi người nhìn lại, trung niên nhân chiến thắng tỷ lệ càng lớn. Nếu là Lý Phong tu vi cùng nhục thân đồng tu, kia Lý Phong tất nhiên tỷ số thắng cực lớn, nhưng chỉ tu nhục thân lời nói, vẫn là phải kém một chút. Chỉ tu nhục thân võ giả, chỉ có thể sử dụng man lực, thủ đoạn đơn nhất, kém xa luyện khí võ giả. Thanh Tuyền, chúng ta đều áp Lý Phong thắng a. Tô Mạc hướng Hồng Thanh Tuyền nói, lập tức, hắn ý niệm câu thông trong tay đặt cược thiết bài, dùng ý niệm áp 5 vạn thượng phẩm linh thạch tiền đặt cược. Tô Mạc đại ca, Lý Phong rất mạnh. Hồng Thanh Tuyền gặp Tô Mạc không chút do dự áp Lý Phong chiến thắng, hơi có vẻ kinh ngạc hỏi, nàng mặc dù sớm đã biết Lý Phong nhục thân thực lực có thể so với chân huyền cảnh tứ trọng võ giả, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, nàng cũng không phải là quá rõ ràng. Trái tim đen u ám chuyện của tôi xê hấm nét, chân huyền cảnh tứ trọng võ giả không có khả năng đánh bại Lý Phong. Tô Mạc đạo, hắn cũng tu luyện thái cổ long tượng quyết, không có người so với hắn rõ ràng hơn Lý Phong thực lực. Hồng Thanh Tuyền nghe vậy gật gật đầu, lập tức nàng cũng áp 2 vạn thượng phẩm linh thạch tiền đặt cược tại Lý Phong trên thân. Trên chiến đài, Lý Phong ánh mắt nhìn chăm chú trung niên nhân, trong mắt chiến ý sôi trào mãnh liệt, chết, trong tay xuất hiện một thanh sáng như tuyết trường đao, Lý Phong không nói hai lời. Thân hình như là báo đi săn sông ra, một đao hướng trung niên nhân bạo trảm mà đi, lóa mắt kim quang lập lòe mà lên, từng tầng lớp vẫy màu vàng ống bao trùm Lý Phong toàn thân, để cả người hắn như kim giáp chiến thần, trường đao sắc bén trảm phá không khí, lôi cuốn vạn quân chi lực hướng trung niên nhân đem đầu chém xuống, chết là ngươi, trung niên nhân trong mắt sát cơ nổ bắn ra, trên thân vàng nhạt sắc huyền lực sôi trào mãnh liệt, vô tận huyền lực ngưng tụ cùng trên bàn tay, sau đó, trung niên nhân một chưởng đánh về phía chạm mặt tới trường đao, chưởng ấn như núi, uy thế hạo đảng, trong nháy mắt liền cùng trường đao tấn công cùng một chỗ, oanh, một tiếng nổ vang, chưởng ấn trực tiếp bị trảm bạo, sau đó trường đao cùng trung niên nhân bàn tay ầm vang đụng vào nhau, bành, một tiếng vang trầm, trung niên nhân thân hình rung mạnh, sau đó trực tiếp bị trảm lui hơn trăm trượng, cái gì? Cường đại như vậy, trung niên nhân trong lòng kinh hãi, Lý Phong trường đao bên trên ẩn chứa vô thượng cự lực, coi như trên tay hắn mang quyền sáo, dưới một đao này, bàn tay cũng bị đánh rách tả tơi. Trung niên nhân sắc mặt nghiêm túc xuống tới, một trận chiến này hắn quyết không thể thua, thua liền là tử vong hạ tràng. Tại tử vong tù đấu trường trên chiến đài, không có cừu hận, không có đối với sai, chỉ có sinh tử, hết thảy đều là vì linh thạch. Chỉ cần có thể giết chết Lý Phong, hắn liền có thể kiếm được 5 vạn thượng phẩm linh thạch. Mắt thấy Lý Phong lần nữa vọt tới, trung niên nhân phía sau thanh quang lấp lóe. Hắn võ hồn phóng thích mà ra, trung niên nhân võ hồn là một gốc cỏ xanh, chỉ có 3 thước đến cao, toàn thân màu xanh biếc, đây mầm hoa 7 là thanh nguyên thảo võ hồn, mặc dù không thể tăng lên hắn nhiều ít chiến lực, lại có thể gia tốc khôi phục hắn thương thế trên người, cùng hồi phục nguyên khí, giết, quát chói tai một tiếng, trung niên nhân song chưởng tề xuất, đạo đạo to lớn chưởng ấn giống như là thủy triều, hướng Lý Phong đổ ập xuống nghiền ép mà đi. Nát, Lý Phong mảy may không sợ, trường đao trong tay điên cuồng bạo trảm, ánh đao lướt qua chỗ, tất cả chưởng ấn toàn bộ bị xé nứt, hóa thành mảnh liệt khí lãng quét sạch bát phương. Lý Phong lực phòng ngự cường đại, không để ý chút nào những khí lãng này, tốc độ không giảm, tiếp tục hướng trung niên nhân xông mà đi. Trung niên nhân phi thường thông minh, hắn biết thực lực mình không bằng Lý Phong, căn bản không cùng Lý Phong cứng đối cứng, hắn chạy như bay, đem thân pháp vận dụng đến cực hạn, không ngừng mà cùng Lý Phong kéo dài khoảng cách. Trung niên nhân thân hình như điện, tại Lý Phong bốn phía không ngừng chớp động, đạo đạo chưởng ấn từ bốn phương tám hướng hướng Lý Phong oanh sát mà đi. Rầm rầm rầm, Lý Phong dừng thân hình, trường đao múa như phong luân, bất luận cái gì đến chưởng ấn đều bị hắn từng cái chém chết. Giờ phút này, Lý Phong không khỏi nhíu mày, hắn mặc dù thực lực mạnh hơn so với đối phương, nhưng tốc độ lại là không bằng đối phương, mà hắn nhục thân lực lượng lại không thể cự ly xa công kích, muốn chém giết người này, sợ là có chút khó khăn. Nhìn trên đài, Tô Mạc tự nhiên cũng nhìn ra Lý Phong quẫn cảnh, bất quá hắn cũng không lo lắng, lấy Lý Phong nhục thân thực lực, coi như đứng đấy bất động, để vị kia trung niên nhân công kích, đều rất khó giết chết. Trên chiến đài, chiến đấu tại tiếp tục, rất nhanh liền lâm vào trong giằng co. Lý Phong không làm gì được trung niên nhân đồng dạng không làm gì được Lý Phong. Lý Phong ánh mắt như điện, gắt gao nhìn chăm chú trung niên nhân lấp lóe thân hình, trung niên nhân coi như lại nhanh, cũng có lấy hơi thời điểm, lúc kia liền là hắn cơ hội, hắn muốn làm đến nhất kích tất sát. Rầm rầm rầm, trung niên nhân vẫn tại không ngừng công kích, nhưng hắn công kích từ đầu đến cuối không cách nào thương tới Lý Phong mảy may, hắn trong lòng cũng là nôn nóng không thôi, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Bá, trung niên lần nữa đánh ra một chưởng về sau, thân hình rẽ ngang, liền muốn vây quanh Lý Phong sau lưng, mà lúc này, chính là trung niên nhân lực cũ đã đi, mới khí chưa sinh lúc, có như vậy trong tích tắc dừng lại, chính là cái này thời điểm, Lý Phong nhãn quang sáng lên, đột nhiên bạo khởi, chân tay hắn đột nhiên đạp mạnh dưới chân chiến đài, một cổ cường đại lực phản chấn trong nháy mắt tác dụng ở trên người hắn, hưu, Lý Phong thân hình như mũi tên, cực nhanh gây nên, trong nháy mắt hướng trung niên bạo xông mà đi, trong chớp mắt liền xúc động trung niên nhân trước người, bá thiên cuồng long trảm, hai tay cầm đao, Lý Phong đem lực lượng bộc phát đến cực hạn, một đao bạo trảm mà xuống, trống, to lớn thái cổ long tượng hư ảnh tại Lý Phong trên thân hiển hiện, Lý Phong lực lượng lần nữa tăng lên, sáng như tuyết trường đao như cửu thiên chi thượng đánh xuống thiểm điện, lực lượng kinh khủng ngưng tụ tại trên thân đao, trong nháy mắt liền tới gần trung niên nhân đỉnh đầu. Chương 640, một quyền thành cặn bã. Không tốt. Trung niên nhân quá sợ hãi, trong điện quang hỏa thạch, hắn đến không kịp né tránh, chỉ có thể nâng lên song chưởng hướng đỉnh đầu chặn lại. Tiếp theo hơi thở, sáng như tuyết đao quang ầm vang trảm tại trung niên nhân song chưởng bên trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vô song lực lượng như giang hà gào thét, làm cho trung niên nhân toàn thân rung mạnh. Lực lượng cường đại trong nháy mắt liền chấn khai trung niên nhân bàn tay, sau đó, sáng như tuyết đao quang một bổ mà xuống, phốc phốc, đỏ tươi máu me tung tóe mà lên, vọt lên mấy trượng chi cao, trung niên nhân đầu lâu ngay tiếp theo nửa người, trực tiếp đừng một đao chém thành hai nửa, bành, trung niên nhân thân thể thẳng tắp đổ xuống, huyết dịch nhuộm đỏ chiến đài, hô, Lý Phong gặp trung niên nhân đã chết, hơi khẽ thở vào một cái, người này thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là khá khó xử quấn. Lý Phong trong lòng cũng không vẻ thuân hại, đối phương đã dám lên chiến đài, liền muốn có tử vong giác ngộ. Bây giờ Lý Phong, sớm đã không phải lúc đầu phong lăng đảo Lý Phong, thiết huyết sát phạt đối với hắn mà nói, đã là chuyện thường ngày. Mẹ nó, lão tử lại thua, tiểu tử này nhục thân thực lực cư nhiên như thế bất phàm, thật sự là nhìn nhầm. May mà ta chỉ áp 5.000 thượng phẩm linh thạch, Lý Phong thắng lợi, nhìn trên đài không khỏi kêu rên một mảnh, bởi vì cơ hồ không có bao nhiêu người áp Lý Phong thắng lợi. Tô Mạc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, âm thầm gật đầu. Mặc dù Lý Phong chuyên tu nhục thân, tệ nạn rất nhiều, nhưng nếu như về sau có thể đem Thái Cổ Long Tượng Quyết tu luyện tới tầng thứ 36, có được võ vương thực lực, những này tệ nạn liền sẽ không tồn tại nữa. Nhục thân thành vương, thể nội đem hội sinh ra lực chi khí, cũng liền là khí lực. Đến lúc đó, phi thiên độn địa dễ như trở bàn tay. Chiến đấu kết thúc, trọng tài đem trên chiến đài bao phủ trận pháp mở ra, Lý Phong đi xuống chiến đài. Lý Phong có tự biết chi danh, hắn đối phó chân huyền cảnh tứ trọng võ giả không thành vấn đề, nhưng đối đầu với chân huyền cảnh ngũ trọng võ giả, cũng có chút nguy hiểm. Tô Mạc, ngươi áp nhiều ít linh thạch. Đi trở về khán đài, Lý Phong cười hướng Tô Mạc hỏi, 5.000 thượng phẩm linh thạch. Tô Mạc đạo, Lý Phong nghe vậy gật gật đầu, 5.000 thượng phẩm linh thạch không ít, mặc dù có thể áp 10 vạn, nhưng dù sao có chút phong hiểm, ai cũng không thể xác định trước đó trung niên nhân có hay không vượt cấp thực lực chiến đấu. Tô Mạc, ngươi bây giờ không xuất thủ. Lý Phong hỏi, ngay tại Lý Phong hỏi ra câu nói này thời điểm, cách đó không xa, vị kia người mặc áo tím viền vàng trường bào thanh niên, cũng không khỏi hướng Tô Mạc nhìn sang. Thanh niên sắc mặt đạm mạc, không biết trong lòng nghĩ gì. Tô Mạc nghe vậy mỉm cười, đứng lên, đạo, nếu là đến kiếm linh thạch, vậy liền không thể lãng phí thời gian. Tiếp xuống, ta mỗi một trận chiến đấu, các ngươi đều áp 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Để lại một câu nói, Tô Mạc thân hình mở ra, hướng trên chiến đài bay đi. 10 vạn thượng phẩm linh thạch là chân huyền cảnh võ giả chiến đấu áp chú hạn mức cao nhất. Tô Mạc để cho hai người tại hắn mỗi một trận chiến đấu đều áp lớn nhất chú. Lúc này, trên chiến đài trung niên nhân thi thể đã bị thanh lý. Tô Mạc thân hình lóe lên, liền rơi vào trên chiến đài. Nhìn trên đài, tên kia áo tím viền vàng trường bào thanh niên, nhìn thấy Tô Mạc lên đài, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hy vọng ngươi có thể nhiều thắng mấy trận. Thanh niên nỉ non tự nói, trên chiến đài, Tô Mạc nhãn quan liếc nhìn tứ phương, cao giọng quát, chân huyền cảnh nhất trọng tu vi, muốn chiến tới đi. Tô Mạc vừa mới nói xong, liền có một cao tráng đại hán bay xuống, rơi vào trên chiến đài, mạng ngươi là ta, hy vọng ngươi có thể nhiều chống đỡ mấy chiêu. Đại hán trong đôi mắt toát ra khát máu sát khí, cười lạnh nói, lúc này, trên chiến đài bao phủ trận pháp quan bế, trên ghế trọng tài thanh âm vang lên, đặt cược. Theo trọng tài thanh âm rơi xuống, không ít người bắt đầu đặt cược, nhưng rất nhiều người không có vội vã đặt cược, đều tại cẩn thận quan sát Tô Mạc cùng cao tráng đại hán. Chỉ có đại khái nhìn ra hai người sâu cạn, mới có thể cuối cùng thắng được tiền đặt cược. Hồng Thanh Tuyền cùng Lý Phong không có chút gì do dự, trước tiên liền mỗi người ép 10 vạn thượng phẩm linh thạch tiền đặt cược. Loại này chiến đấu, cơ hồ là không có gì khó tin, nếu là có thể áp 1.000 tỷ thượng úp 5 tờ sờ phẩm linh thạch tiền đặt cược. Bọn hắn đều hội không chút do dự đặt cược. Cái này tử vong tù đấu trường có một cái tốt đẹp nhất chỗ, liền là võ giả đang đặt cược lúc không cần xuất ra linh thạch, đều là tại rời sân lúc mới thống nhất kết toán, cho nên coi như không có linh thạch cũng có thể đặt cược. Đương nhiên, nếu là cuối cùng rời đi lúc không cách nào thanh toán thua trận tiền đặt cược, ngượng ngùng như vậy, ngươi đem lưu lại vì tù đấu trường hiệu lực, thẳng đến trả hết nợ tiền đặt cược mới có thể rời đi. Trước tiên đặt cược người không chỉ có là Lý Phong cùng Hồng Thanh Tuyền, còn có vị kia người mặc tử sắc viền vàng trường bào thanh niên. Thanh niên đồng dạng là áp 10 vạn thượng phẩm linh thạch, lại cũng là áp Tô Mạc thắng lợi. Trên chiến đài, Tô Mạc nhìn xem cao tráng đại hán, lắc lắc đầu nói, kiếp sau đầu thai, con mắt sáng thêm chút. Cái gì? Cao tráng đại hán nghe vậy khẽ giật mình, hắn còn không có kịp phản ứng lời này ý tứ, liền nhìn thấy một đạo to lớn ngũ thải quyền mang mãnh liệt mà đến. Oanh, nổ vang một tiếng. Trên chiến đài rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy, bởi vì giờ khắc này, trên chiến đài nơi nào còn có cao tráng đại hán thân ảnh, cao tráng đại hán dưới một quyền này, đã bị đánh thành tro, triệt để tử vong. Toàn trường yên tĩnh một lát, lập tức ầm vang sôi trào lên, đậu móa, tiểu tử này cường đại như vậy. Một quyền liền oanh sát một cùng giai đối thủ, lợi hại a. Ta nhìn nhầm, mẹ nó. Lão tử còn chưa tới phải gấp đặt cược đâu. Chiến đấu liền kết thúc, toàn trường ầm ĩ khắp chốn, đám người khiếp sợ không thôi, rất nhiều võ giả hùng hùng hổ hổ, liền ngay cả trên ghế trọng tài tù đấu trường người đều là hơi sững sờ, sau một lát mới mở ra trận pháp, chân huyền cảnh nhị trọng võ giả, có ai nguyện ý chỉ giáo? Một quyền oanh sát một cùng giai đối thủ, Tô Mạc mặt không đổi sắc, đảo mắt toàn trường, lần nữa cao giọng mở miệng, toàn bộ tù đấu trường cấp tốc an tĩnh lại. Không ít chân huyền cảnh nhị trọng võ giả mặt lộ vẻ trầm tư, bởi vì lấy Tô Mạc vừa rồi biểu hiện ra thực lực, chân huyền cảnh nhị trọng võ giả, thật đúng là không phải là đối thủ. Rất thú vị, ta cũng nhịn không được muốn ra tay, một mặt mũi lãnh khốc thanh niên mặc áo đen đứng lên, dưới chân hắn khẽ động, thân hình nhẹ nhàng rớt xuống, vững vàng rơi vào trên chiến đài. Cái gì? Hải Côn muốn xuất thủ, Hải Côn xuất thủ vậy khẳng định thắng định a, tranh thủ thời gian đặt cược. Không thể lại bỏ lỡ cơ hội, mọi người thấy lãnh khốc thanh niên mặc áo đen lên đài, lập tức kinh hãi không thôi, nhao nhao đặt cược, toàn bộ đều là áp thanh niên mặc áo đen chiến thắng, bởi vì bọn hắn đối thanh niên mặc áo đen quá quen thuộc, người này tên là Hải Côn, tại toàn bộ ma sát chi địa đều có không nhỏ danh khí, người này là tại trên mũi đao thêm huyết võ giả, tâm ngoan thủ lạc, giết người như ngoé, nghe nói người này vốn là cái nào đó môn phái nhỏ đệ tử thiên tài. Bởi vì gian giết một vị đồng môn sư muội, bị trục xuất tông môn, từ đó lâu dài trà trộn tại Ma Sát chi địa. Bất quá, người này nhân phẩm mặc dù không chịu nổi, nhưng thực lực lại là cực mạnh, đủ để chống lại yếu một ít chân huyền cảnh tam trọng võ giả.